Cả hệ sở ủ trí hạ nhất tộc tộc địa, kiến tạo cái kia ủ trí hạ thành trì, bị cả hệ mệnh danh là tinh hồng thành thành trì. Mà bây giờ tòa thành trì này trong, ở nhân, cũng là so với bên ngoài người ở nhiều hơn nhiều. Bởi vì kiện toàn chế độ, làm cho cả ủ trí hạ nhất tộc nhân, cũng vì đó ước ao. Phải biết rằng, cả hệ kiến tạo thành thị, quả thực cùng ngũ ảnh thời kỳ làng giống nhau, dù sao cả hệ chính là lấy ngũ ảnh thời kỳ chế độ, kiến tạo thành trì. Cho nên lúc này rất nhiều ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân muốn tiến vào cả hệ kiến tạo thành trì. Dù sao ở nơi này tràn ngập ai ủ trí hạ nhất tộc trong, mỗi cái ủ trí hạ nhân, đối với vu gia nhân cùng thân nhân, đều có tuổi thâm trầm tình yêu. Hơn nữa ở nơi này chiến quốc thời đại, tràn ngập giết hại chiến quốc thời đại, đối với thời thời khắc khắc đều nằm ở không an toàn trạng thái người nhà, tự nhiên hy vọng người nhà của mình nằm ở một cái an toàn địa phương. Cho nên cả hệ kiến tạo cái kia thành trì, liền để rất nhiều ủ trí hạ tộc nhân muốn tiến vào cái thành trì này. Lúc này cả hệ kiến tạo trong thành trấn, từ bỏ thì ra y nụ đám người người nhà, còn có y xỉn bốn tộc tộc nhân, còn có cái này cả hệ trộm tới những cái này bị diệt tộc nữ nhân. Những thứ khác nhưng không có. Thế nhưng cái này trong năm, lục tục đi vào cả hệ kiến tạo trong thành trì này trong cũng là tiến nhập đại lượng ủ trí hạ tộc nhân. Mà những cái này tiến nhập cả hệ kiến tạo thành trì ủ trí hạ tộc nhân, điểm thứ nhất chính là quy về cả hệ thuộc hạ. Đệ nhị chính là chung với cả hệ. Cho nên cả hệ lúc này ủ trí hạ nhất tộc trong quyền lên tiếng, nhưng là so với chính mình phụ thân còn nhiều hơn. Bất quá cả hệ cũng là biết, thời khắc này tinh hồng chi chấn, có thể nói là ủ trí hạ nhất tộc trong tộc tộc. Thế nhưng đối với cái này tất cả, hiện tại ủ trí hạ trưởng không giả, ủ trí hạ tạ gì mà, nhưng là không có trách tội cả hệ, dù sao cả hệ nhưng là hắn nhi tử. Cho nên cả hệ bây giờ đang ở ủ trí hạ nhất tộc địa vị đều là ngầm thừa nhận. Thế nhưng ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc, liên quan tới ủ trí hạ nhất tộc tin tức cũng không có truyền tới, bởi vì liên quan tới truyền lại tin tức người, tất cả đều bị cả hệ giết. Mà truyền lại tin tức người, chính là những người bình thường kia, cho nên bây giờ toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc hay là người hầu, không có người ngoài, tất cả đều là tộc nhân của mình. Có thể nói cả hệ đem, những người bình thường kia giết đi, là làm việc tốt nhất tỉnh. Cho nên lúc này những thứ khác tộc quần, cũng không có dựa theo ủ trí hạ nhất tộc hình thức kiến tạo tồn tại, điều này cũng làm cho ủ trí hạ nhất tộc liền càng cường đại hơn. Hơn nữa là cả hệ đem đông thành nhất tộc nữ nhân, dẫn tới ủ trí hạ nhất tộc sau đó, càng làm cho ủ trí hạ thực lực đại tăng. Lúc đầu ủ trí hạ nhất tộc nhân số cũng rất ít, mặc dù có hơn 2 vạn người, thế nhưng ủ trí hạ nhất tộc nữ tính thật sự là quá ít. Có thể nói, ở ủ trí hạ nhất tộc trong, cả hệ đời này, nam tử càng là nhiều, nữ tử càng là thiếu. Hơn nữa bảo trì cái này huyết thống thuần khiết, để ủ trí hạ nhất tộc nhân khẩu lần nữa giảm xuống. 9 năm trước 2 vạn nhân khẩu, chính là ủ trí hạ nhất tộc tột cùng cực hạn, mà phía dưới mà bắt đầu đi xuống dốc. Thế nhưng có cả hệ tồn tại, cái này đường xuống dốc cũng là không tồn tại, bởi vì cả hệ nhưng là đem đông thành nhất tộc nữ nhân, cưỡng chế tính ban thưởng cho lúc đó ở tại tinh hồng thành nhân, vô luận là bốn tộc, vẫn là ủ trí hạ nhất tộc, đều là như vậy. Mà tạo thành hậu quả, liền để cho tinh hồng thành nhân khẩu tăng nhiều, mà ủ trí hạ nhất tộc nhân khẩu cũng là tăng nhiều, tuy là kiểm tra đo lường đi ra tư chất không phải quá tốt. Thế nhưng cái này không phải quá tốt gần là đối với ủ trí hạ nhất tộc, thế nhưng đặt ở tộc khác trong đám, có thể nói là vô cùng cường đại. Mà một cái hiện tượng, để lúc đó không muốn làm như vậy, cũng chính là tinh hồng thành, bên ngoài ủ trí hạ thành viên. Rất là tâm động, cho nên mới có ủ trí hạ nhất tộc hôm nay một màn. Đông thành bộ tộc cường đại sinh dục năng lực, trên căn bản là mỗi 1 năm rưỡi liền sinh dục một cái. Để lúc này ủ trí hạ nhất tộc nhân khẩu, đã tăng trưởng đến rồi 6 vạn nhân khẩu. Dù sao ngay lúc đó ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, này đây nam tính chiếm đa số, rất nhiều người không có lao bà của mình, cho nên mới có như thế tính dễ nổ tăng trưởng. Bất quá thời khắc này ủ trí hạ tộc nhân tuy là rất đúng, rất lớn một bộ phận đều là trẻ con. Mà 6 vạn nhân khẩu bên trong, vâng theo với cả hệ nhân khẩu, liền có 40 ngàn khoảng cách, có thể nói cái này 4 vạn nhân khẩu tất cả đều tập trung đến tinh hồng thành. Cái này cũng vì sao, cả hệ thoại ngữ ở ủ trí hạ nhất tộc, như thế dùng được nguyên nhân. Thời khắc này cả hệ cầm trong tay hắc đao sen vào vỏ đao, trực tiếp vượt qua quỷ dưới đất cái kia 2 cái ủ trí hạ tộc nhân, sau đó hướng về đi về phía trước đi. Mà sau lưng ỉ nủ mấy người cũng là theo chân cả hệ đi qua 2 người kia. Nhưng là khi người cuối cùng trải qua, 2 người kia thời điểm, cũng là lạnh lùng quát lên, vẫn chưa chịu dậy, cùng chúng ta cùng đi, lẽ nào ở chỗ này chờ sẻn du nhất tộc nhân tới sao? Dứt lời, cả hệ lúc này cũng là ngừng lại, sau đó 2 mắt tinh hồng nhìn một cái cứ điểm. Một cái màu đen điểm, sau đó nghỉ chân mà đứng. Cái này phút chốc, Inu, cũng là trực tiếp quát lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt hàng chục cá nhân xuất hiện tại cả hệ tả hưu, mà những người khác lại là bí mật đứng lên, thế nhưng phương hướng kia, nhưng là đối với đúng lúc này người tới phương hướng. Cả hệ tinh hồng xạ dị gẳng, hàn lanh trong hàm chứa sát khí, tay phải đã cầm hắc đao trôi đao, thế nhưng khỏe miệng cũng là lộ ra một tia tò mò ý nhị. Người đến rất gầy, chí ít ở cả hệ trong mắt, người này không phải cường tráng cũng không mập, nhưng là cả hệ trong hai mắt, cũng là lộ ra cẩn thận ánh mắt. Người này, chính là Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma, cũng chính là sau này đệ nhất hồ cả. Càng là ạt thứ lạ chuyển thế. Trong tay hắc đao đã rút ra, nhìn cái này chạy về phía chính mình Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma. Tuy là lúc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma phía sau có một đám người, nhưng là cả hệ ánh mắt, cũng là gắt gao nhìn thẳng Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma một người. Bất quá lúc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma ánh mắt, cũng bỏ vào cả hệ trên người. Đây vốn là ánh mắt lo lắng, cũng là biến thành hận ý cùng sát ý. Làm thời kỳ chiến quốc bị trở thành tử thần kẻ thu hoạch cả hệ đám người, ở Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trong lòng, thời khắc này đệ Sẻn Dù cổ dạ đã chết với cả hệ tay. Dù sao cả hệ thủ hạ giết chóc vô tận. Chương 62, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma. Làm thời kỳ chiến quốc bị trở thành tử thần kẻ thu hoạch cả hệ đám người, ở Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trong lòng, thời khắc này đệ Sẻn Dù cổ dạ đã chết với cả hệ tay. Dù sao cả hệ thủ hạ giết chóc vô tận. Cho nên thời khắc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma, đối với cả hệ hận ý, đơn giản là hận thấu xương. Sau đó ở nơi này phút chốc, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma giơ lên nắm tay, hướng về cả hệ vung tới, sau đó quát lên, ta muốn giết người, cho ta đệ cổ dạ báo thủ. Thế nhưng đổi lấy lại là cả hệ lạnh lùng cười. Quả đấm này cũng không phải là rất nhanh, nhưng là lại rất có độ mạnh yếu. Chí ít ở cùng người bên cạnh trong mắt, loại này độ mạnh yếu cũng là không sai. Bất quá cái này một khắc cả hệ, một cái quẹo trái, nghiêng thân thể, hiện lên Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma nằm đấm. Sau đó nâng chân phải lên, trong nháy mắt đá phải Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma bụng, lực lượng cường đại, giống như lưu tinh một dạng tốc độ, còn có cái này lựu đạn bản sức bật. Trong nháy mắt để thời khắc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma không lưng, khỏe miệng cũng là chảy ra nước bọt. Sau đó liền thấy Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, lực lượng cường đại để thời khắc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trực tiếp đánh tới bên cạnh trên cây to, đụng gãy cây cối. Lần này cường đại công kích, nếu là đối với người bình thường, phỏng chừng sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Dù sao cả hệ nhưng là sử dụng toàn bộ lực lượng, thân là ám kình hậu kỳ cường giả, cả hệ một thân lực lượng, ở cộng thêm sức bật, là bực nào khổng lồ. Thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là hai mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này cả hệ trong hai mắt, cũng là thấy được lúc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma, bị cả hệ công kích được bụng, cũng là nhanh chóng khôi phục. Loại cường đại này sự khôi phục sức khỏe, để cả hệ có khiếp sợ, thầm nghĩ, lẽ nào hiện tại, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma bên trong thân thể ạt thưa lạ trả cờ dạ đã thức tỉnh rồi sao? Cả hệ khiếp sợ hơn, cũng là nhìn thời khắc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma. Thời khắc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma nhanh chóng ném ra 3 miếng phi tiêu, cái này 3 miếng phi tiêu thành phẩm hình chữ hướng về cả hệ bắn tới. Nhìn cái kia phi tiêu bên trên mang theo lực đạo, để không khí mang theo nhẹ nhẹ phá không thanh âm. Cái này phút chốc, cả hệ nhanh chóng rút tay ra bên trong hắc đao. Hắc đao trên không trung nhanh chóng tìm 3 lần, tốc độ này giống như chạy về phía giống nhau, quả thực liền hóa thành một đạo hắc quang. Cái này hắc quang sau đó, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma ném ra phi tiêu, cũng là trực tiếp bị ở nơi này giống như sao rơi hắc đao dưới, biến thành hai tiết. Cả hệ trong hai mắt tinh hồng một mảnh, 3 cái câu ngọc không ngừng chuyển động. Nhìn lúc này cái kia đứng ở phía trước, kia máu màu đỏ đầy hai mắt, kia đối với cả hệ hận ý ánh mắt, để cả hệ trong lòng đang suy tư, có muốn hay không hiện tại liền trực tiếp giết Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma. Kỳ thực đối với Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma, cả hệ ôm rất lớn đề phòng, nhất là lúc này gặp được Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma, càng phải như vậy, bởi vì Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma cái kia một thân khổng lồ trả cơ ra, quả thực để cả hệ mới thôi khiếp sợ. Lúc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma cái kia một thân lưu động trả cơ ra, tuy là cả hệ nhìn không thấy, nhưng là cả hệ học tập gia tộc Gia Ma nạ cả tinh thần lực phương pháp sử dụng. Cũng là đã biết lúc này Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trả cơ ra, đã có thượng nhẫn tột cùng trả cơ ra. Phải biết rằng đây chính là thượng nhẫn đỉnh phong A. Hơn nữa nguyên tắc trong, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma khi nhìn đến Uzu Ma Ki Na Dù Tổ, sử dụng ra cửu vi hình thức, sau đó đem cửu vi trả cơ ra, phân cho mỗi nỉ giả thời điểm. Sẻn Dù không liền nói rằng, nay cổ cường đại trả cơ ra, quả thực nếu so với bên trên ta. Như vậy ngôn ngữ, có thể thấy được Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trả cơ ra là khổng lồ cỡ nào. Mặc dù bây giờ Sẻn Dù Hạt Hì Gia Ma trả cơ ra chỉ là thượng nhẫn đỉnh phong, thế nhưng tương lai của hắn đúng là hình người vĩ thú cấp bậc A, thật là bị vĩ thú còn muốn khổng lồ. Dù sao cửu vĩ nhưng là một chọi năm tồn tại. Mà giờ khắc này cả hệ trong hai mắt câu ngọc, theo câu ngọc chuyển động, để thời khắc này cả hệ sát ý trong lòng bộc phát ra. Cái này phút chốc, theo cả hệ sát ý trong lòng, sau đó thời khắc này cả hệ thủ hạ, ý nụ đắng người, tất cả đều lộ ra sát ý hai mắt. Thế nhưng thời khắc này cả hệ, theo câu ngọc chuyển động, còn có cái này trong lòng cái kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, cũng là quát lên, thu hồi các ngươi sát khí cùng sát ý. Nói xong, cả hệ dẫn đầu đem chính mình sát ý trong lòng từ từ đem xuống tới. Sau đó nhìn thời khắc này sẻn rủ hạt hy ra mạ. Ở hướng về kia không ngừng chạy tới sẻn rủ nhất tộc nhân viên, quát lên, chúng ta đi. Nói xong, trực tiếp về phía trước đi tới, mà ở trải qua sẻn rủ hạt hy ra mạ cái kia phút chốc, cũng là thấp giọng quát lạnh, nhớ kỹ trận to cặp mắt của ngươi. Dứt lời, cả hệ trực tiếp vượt qua sẻn rủ hạt hy ra mạ thân thể. Mà cả hệ sau lưng ỉ nù đám người, cũng là trực tiếp tốt hướng về vượt qua sẻn rủ hạt hy ra mạ thân thể. Bất quá cái này phút chốc. Cả hệ nhìn người đến kia, cũng là nói rằng, sẻn dù bột xú mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ sao. Nói xong, cũng là nhảy lên một cái, sau đó hướng về phía sau lưng y nủ đám người, lạnh giọng quát lên, nhanh chóng rút lui khỏi. Nói xong, trực tiếp bước nhanh hơn, sau đó về phía trước đi tới. Đối với sẻn dù bột xú mạ, cả hệ cũng không thể xác định, sẻn dù bột xú mạ biết làm thành chuyện gì. Dù sao ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc là kẻ thù chuyển kiếp, hơn nữa đã sẻn dù bột xú mạ thực lực. Có thể ung dung đem cả hệ những người này tiêu diệt. Cho nên thời khắc này cả hệ nhanh chóng rút lui khỏi, coi như lúc này sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc, hiện tại có cùng chung địch nhân, hạ gõ rổ mộ nhất tộc. Nói rằng, hạ gõ rổ mộ nhất tộc sẽ không đề cập tới HZ. Cả hệ ở nơi này 7 năm trong, cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc không ngừng tranh đấu, tự nhiên đối với hạ gõ rổ mộ nhất tộc có rất sâu giải khai. Cả hệ biết hạ gõ rổ mộ nhất tộc chính là Lam Độn sở hữu giả, cũng chính là thủy thuộc tính trả cờ giả cộng thêm lôi thuộc tính trả cờ giả. Nhưng là cả hệ biết cái này hay là thủy ra lôi, là hình thành không được lam độn. Bởi vì cả hệ biết, trong này phải cần một loại đồ đạc, đó chính là âm thuộc tính trả cờ giả. Làm xuất xù kỳ cả gũ giả đệ tam nhi tử, cũng là từ xuất xù kỳ cả gũ giả trong thân thể, chia ra trả cờ giả. Mặc dù không biết HZ trả cờ giả là cái gì thuộc tính, thế nhưng tuyệt đối không phải yếu ớt. Hơn nữa cả hệ trong tay càng là có một phần liên quan tới tu luyện thế nào làm độn tư liệu. Phần tài liệu này liền là cả hệ lần đầu tiên chiến đấu thời điểm, nhận hàng đồ đạc. Bên trong khoe khoang nhưng chỉ có một cái màu đen trả cờ giả kết tinh, loại này trả cờ giả kết tinh, chính là HZ trả cờ giả. Cho nên đối với, hạ gõ rổ mộ nhất tộc. Cả hệ vẫn cho là, cái này hay là hạ gõ rổ mộ nhất tộc, chính là cùng HZ kiến tạo ra được, sau đó đùa một cái trò chơi. HZ làm nì giả trò chơi thôi động giả. Ai biết HZ không được bày ra bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Chương 63, Tinh Hồng Thành. Hơn nữa HZ, vì để cho để sụt sủ kỳ cả gũ giả sống lại, nhất định phải đạt được gì nệ gẳng, chỉ có gì nệ gẳng mới có thể thông linh ra, bị phong ấn ở trên mặt trăng thập vĩ bản thể. Mà gì nệ gẳng, mặc dù là xạ gì gẳng tối trung tiến hóa hình. Thế nhưng thông thường ủ trí hạ tộc nhân, muốn cho cặp mắt của mình tiến hóa thành gì nệ gẳng, căn bản cũng không khả năng. Coi như là cả hệ cũng không khả năng. Cả hệ hai mắt tối đa tiến hóa thành vì, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Còn như gì nệ gẳng, nhất định phải có cái này ắt thưa là cái bởi vì tu la, kích thích ra sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mộ lực lượng, mới có thể kích thích ra gì nệ gẳng. Hay là gì nệ gẳng, chính là sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mộ lực lượng. Mà sụt sủ kỳ cả gũ ra lực lượng, thì là đang ẩn nút ở ắt thưa là cùng ỉn giờ dạ trên người. Cho nên cả hệ, vẫn dơ, hạ gõ rổ mộ nhất tộc chính là HZ, sáng tạo ra. Vì đối với ủ chỉ hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc phá hôi. Cũng là vì để ạt thưa lạ cùng in dơ dạ chuyển thế xuất hiện công cụ. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, cả hệ đột nhiên từ đáy lòng cảm giác được một cỗ bất an tâm lý. Cái này loại tâm lý không phải tới từ gần chạy tới sẻn dù bụt xù mạ, mà là cây ớt không biết tên hắc ám chỗ. Cái này hắc ám để cả hệ có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Cả hệ, tại loại này cảm giác, vô ý thức cảm thấy được đây là HZ. Thật là ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hy ra mạ gặp mặt tràn diện, cũng là đêm tối an bài. Cho nên thời khắc này cả hệ, nhanh chóng rút lui khỏi, không chỉ là bởi vì gần chạy tới sẻn dù bụt xù mạ, vẫn là vì phòng bị, cái kia giấu ở trong bóng tối HZ. Lòng bàn chân ẩn chứa trả cờ giả, sau đó cả người bao phủ trả cờ giả, lúc này trả cờ giả cũng là ở cả hệ dưới sự khống chế, biến thành một cái điều hình. Nếu là lúc này có đôi bạch nhãn nhìn cả hệ lời nói, sẽ phát hiện. Lúc này cả hệ toàn thân trả cờ dạ biến thành một cái ánh sáng hình dáng điều hình. Mà không vẹn vẹn là cả hệ, còn có cái này y nù đám người, cũng là như vậy.

Này hai người tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Y xin, mang theo giọng nghi ngờ nói rằng. Thế nhưng lúc này cả hệ nhìn trên bầu trời vừa mới xuất hiện ánh trăng, ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra giá rét ánh mắt. Lãnh nhược băng xương diện mục, cũng là để lộ ra một tia lạnh lùng tiêu ý. Cái này phút chốc cả hệ trên người sát khí trực tiếp bạo phát, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thức tỉnh rồi sao? À thưa lạ cùng in dơ dạ. Khoe miệng than nhẹ cái này in dơ dạ cùng à thưa lạ hai cái danh tự này, thế nhưng lúc này y xỉn, cũng là nhìn phóng thích sát khí cả hệ, có chút không hiểu. Thế nhưng thời khắc này cả hệ, hướng về sau khoát tay áo, lạnh giọng nói rằng, ngươi trước lui ra đi. Nói xong, y xỉn, cũng là cấp bách vội vàng nói rằng, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ cái này xin cáo lui. Nói xong, trực tiếp chậm rãi ly khai căn này phòng làm việc. Thế nhưng thời khắc này cả hệ theo y xin rời đi, cái kia một thân sát khí lần nữa bạo phát. Tinh hồng xạ dị gẳng, cũng là ở không ngừng chuyển động. Theo cả hệ đứng ở bên cửa sổ nhìn cái kia đã dâng lên ánh trăng, cả hệ lộ vẻ càng phát ra băng lãnh, trong con mắt cũng theo trên người dâng lên hàn ý, tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, cả hệ thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, hỏa tạ nạ bệ, theo ta trở về chuyến đến ra. Dứt lời, cả hệ trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mà ở cả hệ đi ra trong nháy mắt, toàn thân áo đen hỏa tạ nạ bệ thì là mang theo mấy người, đi theo cả hệ phía sau. Cả hệ ở ánh trăng nương theo dưới, càng lộ vẻ thơ ơ. Thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là đã tới đi ra cửa thành, hướng về ủ trì hạ quảng trường bên phải đi tới. Nơi đó liền có cả hệ ra, cũng liền là cả hệ trước đây ở địa phương. Kỳ thực ở tinh hồng thành xây xong thời điểm, cả hệ cũng đã từ trong nhà rời ra, ở tại tinh hồng thành bên trong. Bất quá thời khắc này cả hệ cũng là hướng về trong nhà đi tới. Vẫn là cái kia có chút nguy nga lộng lây sơn trang, cả hệ không có nửa điểm xa lạ, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Mà lúc này, chính là bữa ăn tối thời khắc, đối với cả hệ đến, những người hầu kia cũng là lộ vẻ có chút kinh ngạc, thế nhưng sau khi kinh ngạc cũng là sợ hãi thật sâu. Bởi vì, này chút thị nữ vinh viên nhớ kỹ, cái kia một thân tiên huyết, một thân sát ý cả hệ. Bất quá đối với cả hệ đến, tự nhiên kinh động đang dùng cơm ủ chỉ hạ tạ gì mà đám người. Rất nhanh, Uchiha Tajima, Uchiha Eiko, Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người, liền tới đến rồi cả hệ bên người. Cái này phút chốc, Uchiha Eiko trực tiếp nhào vào cả hệ bên người, sau đó đem cả hệ ôm vào trong ngực, nói rằng, ngươi một cái ngoan tâm hài tử, như thế liền cũng không tới gặp mặt mụ mụ a. Chương 65, trong nhà ấm áp, hơi thanh ấm nước nở, cũng là để cả hệ khối này hàn băng, có chút hòa tan. Đối với lần này cả hệ cười cười, hơn nữa nụ cười này, hiếm thấy không có lanh ý, mà là mang theo nhàn nhạt nụ cười ấm áp. Cả hệ tùy ý ủ chỉ hạ cổ như thế ôm, sau đó trong lòng cũng là lĩnh hội cái này khó được ấm áp. Mà ấm áp trong, cũng có bốn đạo ấm áp ánh mắt thả vào cả hệ trên người. Cả hệ biết, đây cũng là ủ chỉ hạ tạ di mạ, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ủ chỉ hạ mẹ ấy dù kỳ, ủ chỉ hạ ý dù nạ ánh mắt. Thời điểm không lâu sau, cả hệ thời khắc này ánh mắt cũng là đặt ở cái kia đầy bản đồ ăn bên trên. Bữa cơm này lại là cả hệ thích ăn, thế nhưng cơm này đồ ăn cũng mang theo thâm trầm tình thương của mẹ. Cả hệ thưởng thức cơm này đồ ăn, sau đó ở ủ trí hạ mạ đạ dạ trên người hơi quan sát khoảng khắc, cũng là thầm nghĩ, xem ra chính như ta suy nghĩ, lúc này ỉn giờ dạ trả cờ dạ đã thức tỉnh rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này để ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực đại tăng A. Tương ứng sẻn dù hạt hì dạ mạ cũng là như vậy A. Bất quá thời khắc này cả hệ lần nữa nhớ tới sẻn dù hạt hì dạ mạ, cũng là lần nữa lắc đầu. Nếu là trước kia phòng trường ỉn giờ dạ cùng thưa lại chuyển thế, cũng chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng đời này thưa lại chuyển thế, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng là đem chính mình thủy thổ thuộc tính trả cơ dạ, dung hợp vốn có mạnh mẽ đại sinh mệnh lực các thưa lại trả cơ dạ, sáng tạo ra tiếp cận với thập vĩ bản thể một độn. Vốn có hấp thu trả cơ dạ một độn, cũng không phải là đời này ỉn giờ dạ có thể đối phó. Bất quá cả hệ nhớ lại ủ trí hạ mã đạ dạ trong cơ thể có thủy lôi hỏa, ba loại trả cờ dạ thuộc tính, nếu là dung hợp cái này ba loại trả cờ dạ, ở cộng thêm ỉn giờ dạ trả cờ dạ. Như vậy một đời Atula, cũng chính là sẻn dù hạt hy ra mạ tuyệt đối, không phải ủ trí hạ mã đạ dạ đối thủ. Bất quá bây giờ nói đây hết thảy, vẫn là quá sớm. Theo cả hệ trong nội tâm nghĩ xong, cũng là cũng sắp cái chén trong tay búa bông, dù sao lúc này cả hệ đã ăn xong rồi. Sau đó hướng về phía thời khắc này Uchiha Eiko nói rằng, cảm ơn mẫu thân. Thanh âm này, cũng là để Uchiha Eiko, mang theo nụ cười điểm mỹ. Hơn nữa nếu bữa cơm đã kết thúc, Kage cũng không có ý rời đi, sau đó hỏi, mẫu thân, phòng của ta vẫn còn chứ? Nói tới chỗ này, lúc đầu đang muốn đi rửa chén Uchiha Eiko, cũng là hơi sừng sờ, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ,

Mà lúc này, Kage chậm rãi từ sau lưng rừng rậm đi ra. Nhìn trên mặt đất cái kia bị xuyên thấu cái cọc gỗ, thầm nghĩ, xẻn dù buồn xu mà sao. Cái này phút chốc, Kage hai mắt hàm chứa ánh sáng lạnh, lạnh như băng trên mặt mũi, mang theo sát khí, nồng nặc sát khí, để bốn chu không tức giận nhiệt độ nhất thời giảm xuống vài phần. Mà lúc này, Kage thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, xẻn dù buồn xu mà, xẻn dù tô bị ra mà, xẻn dù cô ra, còn có xẻn dù hạt hỉ ra mà. Các ngươi muốn chết phải không? Dứt lời trong nháy mắt, cái kia một thân kinh khủng sát khí lần nữa bạo phát, giống như vực sâu sát khí, mang theo màu đỏ thắm cơn lốc, để bốn phía xuất hiện một tia giống như địa ngục cảm giác. Mà lúc này Sẻn Du Bùn Sù Mạ cũng là quát lên, Uchiha Tạ Di Mạ, xem ra ngươi cùng ta nghĩ là giống nhau. Bất quá cái kia Uchiha tiểu tử, giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Mang theo khiêu khích thoại ngữ, Sẻn Du Bùn Sù Mạ, một đôi bén nhọn hai mắt, nhìn Kage's. Kage's híp lại này đôi mắt, nhìn Sẻn Du Bùn Sù Mạ. Sau đó lại chứng kiến vẻ mặt phòng bị Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Cô Dạ, càng là nhìn thấy lúc này đã tránh thoát chính mình phi tiêu Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Cái này phút chốc, cả hệ trong hai mắt sắc ý, theo không ngừng chuyển động xạ dị gẳng, lạnh giọng quát lên, giết. Trong nháy mắt, cả hệ xuất hiện sau lưng bốn cái người mặc hắc bạch kimono người, chỉ thấy bốn người này, trực tiếp quát lên, âm dương thiên, âm dương địa, âm dương huyền, âm dương hoàng. Tham kiến cả hệ đại nhân. Nói xong trong nháy mắt, bốn người xuất hiện tại bờ sông nhỏ bốn cái góc trên, lần nữa quát lên, kết giới tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt cả hệ bốn phía xuất hiện một cái cú bất tử sắc kết giới, lúc này cả hệ trong con mắt, nhìn thời khắc này Sẻn Dù Bùn Sù Mạ. Mà phút chốc, tổng cộng 60 người xuất hiện tại cả hệ bên người, sau đó quỳ một chân trên đất, nhìn cả hệ, miệng đồng thanh nói rằng, cả hệ đại nhân. Thời khắc này cả hệ, hai mắt vẫn ở chỗ cũ Sẻn Dù Bùn Sù Mạ trên người. Khoe miệng lộ ra lạnh như băng tiểu ý. Cái này trong lúc vui vẻ không biết ẩn chứa cái này bao nhiêu sát khí, bao nhiêu sát khí. Sau đó cái này khỏe miệng hơi mở ra, thổ lộ ra, hôm nay ta muốn sát nhân, giết. Nói xong, Kage lúc này trực tiếp xông về phía Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ. Mà lúc này Sẻn Dù Bùn Sù Mạ trực tiếp quát to, các ngươi cũng cho ta giết. Trong nháy mắt Sẻn Dù Bùn Sù Mạ phía sau cũng xuất hiện 40 tả hữu Sẻn Dù tộc nhân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage trong hai mắt chỉ là hơi sửng sốt. Thế nhưng trong tay hắc đao cũng là không chậm, đi thẳng tới Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ bên người, sau đó trong dây lát trên tay gia tăng lực lượng, mà tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Bất quá đây là Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ, cũng là quát lên, cô dạ cùng ta cùng đi đối phó hắn. Lúc này cả hệ hắc đao đã hạ xuống, lực lượng khổng lồ, để thời khắc này Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ vi vi một hồi run rẩy, sau đó vẫn như cũ bị tiếp nhận. Bởi vì bên cạnh Sẻn Dù cổ dạ cũng là lấy ra đoàn kiếm. Cùng Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ đoạn kiếm giao nhau cùng một chỗ, ngăn trở lại cả hệ hắc đao. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn hai người, trong hai mắt sát ý quả thực ngưng tụ trở thành một cỗ màu đỏ lợi kiếm, đâm vào cặp mắt của hai người. Cái này phút chốc, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Cổ Dạ hai mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, quát lên, Uchiha nhất tộc yêu nghiệt, Uchiha cả hệ. Bất quá cả hệ ánh mắt lạnh lùng trong không có một tia hàm nghĩa. Khỏe miệng chỉ là hơi quát lên, giết. Trong nháy mắt cả hệ trên tay hắc đao xuất hiện màu xanh nhạt điện quang, cái này điện quang, trực tiếp cùng cả hệ trên người điện quang như thế nào nhất thể. Lúc này, cả hệ toàn thân mạo hiểm màu xanh nhạt điện quang, giống như một cái lôi thần giống nhau. Cái này phút chốc, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Cô Dạ, trực tiếp bị cái này điện lưu bắn trúng, sau đó ở điện lưu trong gắt gao cắn răng. Thế nhưng cái này một khắc cả hệ, lạnh lùng trong hai mắt hàm sát ý này, khỏe miệng lạnh lùng nói rằng. Chỉ đỏ gì? Không sai đây chính là chỉ đỏ gì, có thượng nhẫn sơ kỳ trả cờ dạ, đối với chỉ đỏ gì chiêu số này, cả hệ tự nhiên có thể sử dụng đi ra, hơn nữa cường đại trả cờ dạ khống chế lực, càng làm cho cả hệ đối với chỉ đỏ gì khống chế rơi làm hết phận sự. Cái này phút chốc cả hệ tinh hồng xạ gì gẳng không ngừng chuyển động, nhìn Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Cô Dạ, lạnh lùng nói rằng, các ngươi muốn chết phải không? Chương 68, sát nhân rất đơn giản. Nhật quang sáng lạ, cuồng phong như trước. Có chút túc sát rừng rậm, có chút túc sát sông. Con sông, nhẹ nhàng nước sông, con cá đang sợ hãi, kép ở tiềm tàng. Trên mặt sông, cước bộ cao chót vót, sát khí văng khắp nơi, ánh đao tứ tán. Màu huyết hồng dần dần nhiễm hồng hà thủy, thế nhưng trên mặt sông bước chân càng thêm tán loạn. Cái này phút chốc, ba người này cũng không lớn. Thế nhưng lúc này, hai vị thiếu niên, giao nhau song kiếm này, ngăn cản một người thiếu niên hắc đao. Ba người này, chính là Uchiha Kage. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ, Sẻn Dù Cô Dạ. Lúc này Kage đứng ở trên mặt sông, cùng hai người đối lập, lực lượng cường đại dưới, sen dù tổ bị giả mạ cùng sen dù cổ giả đau khổ chống đỡ. Thế nhưng thời khắc này cả S, hai mắt tinh hồng, câu ngọc ở không ngừng chuyển động. Thế nhưng cái này theo chuyển động, cái kia càng phát ra đồng bộ sát khí cùng sát ý, để thời khắc này sẻn rủ hai huynh đệ càng thêm đau khổ chống đỡ. Cái này phút chốc, thờ ơ sắc mặt bên trên băng lãnh ngược xương, sát ý trong lòng lạnh như băng tâm, cặp mắt ánh mắt băng lãnh đến xương. Cái này phút chốc, cả hệ cái kia lạnh lùng sắc mặt bên trên, xuất hiện một tia biến hóa, khỏe miệng mở ra, để lộ ra giống như thập nguyệt hàn lãnh một dạng thanh âm, chỉ đỏ gì. Trong nháy mắt cả hệ trên người bị điện quang vây quanh, cái này màu xanh đen điện quang không ngừng nhảy lên. Sau đó vây quanh lần này khắc là ba người. Sen dù tô bị dạ mạ cùng sen dù cô dạ, ở nơi này điện quang trong, đau khổ chống đỡ. Ở nơi này dưới ánh sáng điện cắn răng, căm tức nhìn cả hệ. Nhưng là cả hệ âm trầm quát lên, các ngươi muốn chết phải không? Dứt lời, sen dù tô bị dạ mạ cùng sen dù cô dạ, trong hai mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế nhưng lúc này cả hệ trong tay hắc đao đã vung lên, bị điện quang kia vây lại hai người, nhưng bây giờ là bị điện quang cho tê dại. Dù sao lôi độn nhưng là có tê dại hiệu quả. Mà đúng là như vậy, cả hệ trong tay hắc đao, bao quanh điện quang, hướng về thời khắc này sẻn dù cổ dạ rơi đi. Cái này phút chốc, sẻn dù tổ bị ra mạ, hai mắt huyết hồng nhìn cả hệ. Mà xa xa sẻn dù hạt hì ra mạ cũng là căm tức cái này cả hệ, hô lớn, không muốn à. Thế nhưng, cả hệ lạnh lùng hai mắt không có một tia dao động, hắc đao đã hạ xuống, mà cái kia hắc đao rơi xuống địa phương, chính là sẻn dù cổ dạ cổ chỗ. Cái này phút chốc. Senju Hashirama cũng là bắn ra một cái phi tiêu, mà phi tiêu mục tiêu đang là cả hệ hắc đao. Đối mặt với cái này rất nhanh mà đến phi tiêu, cả hệ trực tiếp coi thường sự tồn tại của nó. Trong tay hắc đao trong giây lát hạ xuống, nhất thời cái kia huyết quang xuất hiện. Hét thảm một tiếng cũng theo đó xuất hiện, mà không trung cũng là xuất hiện một cái không khô máu cánh tay này trên không trung giải tiên huyết, sau đó không ngừng bay lượn. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn cái kia phi tiêu, bị chính mình cắt thành hai quyển phi tiêu. Sau đó trong hai mắt nhìn sẻn rủ hạt hí ra mạ, thầm nghĩ, à thu lạ lực lượng sao? Sức mạnh to lớn như vậy, là bởi vì tâm tình kích động, mà dẫn động à thu lạ lực lượng sao? Đem ta hắc đao cải biến quy tích, để lúc đầu chặt bỏ sẻn rủ cổ dạ đầu lâu, cũng là biến thành chặt bỏ cánh tay. Thế nhưng tiếp theo đánh đâu? Nghĩ xong, trong tay hắc đao lần nữa vung lên, mà trên người điện quang cái này phút chốc cũng là từ từ tán đi, bởi vì cả hệ biết bị chỉ đỏ gì bắn chúng sau đó, cái kia sấm sét mất cảm giác. Để sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ cổ giả cũng là không nhúc nhích được à. Cái này phút chốc, cả hệ trong tay hắc đao, giống như một đạo lấy mạng liêm đao giống nhau, hóa thành một đạo hắc quang hướng về sẻn rủ cổ giả đầu lâu chém tới. Lực lượng cường đại, mang theo nhẹ nhẹ kinh phong. Mà phút chốc, sẻn rủ hạt hì giả mạ, trực tiếp hướng về cả hệ xông lại. Không quá nửa đường trong, lại bị đã chạy tới ủ trí hạ mạ đã giả, ngăn lại quát lên, ta sẽ không để cho ngươi đụng đến ta đệ đệ. Cái này phút chốc. Senju Hashirama trên người lực lượng đồng bột bạo phát, mà Uchiha đã dạ trên người lực lượng cũng là đồng bột bạo phát, cái kia nhất kim nhất hắc lượng chủng trả cờ dạ không ngừng va chạm, liền phảng phất là Atula cùng Inzer dạ ở không ngừng va chạm. Cái này phút chốc, Kage trong tay hắc đao đã hạ xuống, bất quá lúc này, một đôi bàn tay to trực tiếp duỗi tới, đem Senju cổ dạ cùng Senju Tobirama ôm vào trong ngực, sau đó hướng về mặt vừa lui. Kage hắc đao cũng ở đây phút chốc thất bại, Kage hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng bên cạnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã cao hứng hét to lên, trong lửa thúc thúc, là trong lửa thúc thúc. Cả hệ nghe được sẻn dù hạt hỉ giả mạ thanh âm, thầm nghĩ, trong lửa, sẻn dù nhất tộc thiên tài, tuy là niên kỷ cũng là không lớn, thế nhưng ở sẻn dù nhất tộc cũng xem là tốt. Nghĩ xong, cả hệ lạnh lùng trên mặt mũi, xuất hiện một tia xương lạnh, băng lanh thấu xương ánh mắt bắn thẳng đến thời khắc này ba người, sau đó tiết lộ giống như xương lạnh thoại ngữ, các ngươi muốn chết phải không? Dứt lời huyết sắc bay là tả. Không trung xuất hiện một tia mùi thịt nướng, mà cả hệ tay phải giơ hắc đao, hắc đạo bị điện quang vây quanh, tạo thành một cái điện quang chi trụ. Cái này phút chốc, cả hệ yên lặng hô lên, băng lãnh đến xương thoại ngữ, chỉ đỏ gì duệ đoạn. Không sai chính là chỉ đỏ gì ấy sổ, sở hữu cái này thượng nhẫn sơ kỳ trả cơ dạ, bây giờ cả hệ tự nhiên có thể sử dụng chỉ đỏ gì cái này nhẫn thuật. Bất quá cả hệ biết mình trả cơ dạ số lượng, tối đa có thể chống đỡ 5 lần chỉ đỏ gì phong thích. Nhiều hơn nữa cả hệ nhưng cũng không dám phóng thích, đây không chỉ là bởi vì cả hệ trả cờ dạ không đủ, còn có chính là bởi vì cả hệ khi đó không dám nhắc tới lấy trả cờ dạ. Khi đó tiêu hao sạch sẽ trong, ở trên chiến trường bên chiến đấu bên tinh chế trả cờ dạ, một cái không khống chế tốt, sẽ trực tiếp để cả hệ thân thể tan vỡ, cho nên cả hệ một dạng tinh chế trả cờ dạ thời điểm, cũng là muốn tìm được một cái an tĩnh địa phương, an tâm đi tinh chế. Mà một khắc cả hệ, sử dụng là chi đỏ gì ấy sổ, loại này chi đỏ gì biến hóa nhân thuật, miễn là trả cờ dạ khống chế lực đầy đủ, rất dễ dàng sử dụng được. Cái này phút chốc, màu xanh đen điện quang, trực tiếp hóa thành một tia điện, đâm trúng thời khắc này cái kia sẻn rủ trong lửa. Hơn nữa cái này phút chốc cả hệ cảm giác được đâm trúng không chỉ có chỉ có sẻn rủ trong lửa một cái, còn có trong lửa trong ngực một vị. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt chi nạ cả mò gì nhưng sắc khí, lần nữa bạo phát, trong con mắt ẩn chứa ý lạnh đến tận xương thủy, từ đó nói rằng giống như thập nguyệt hàn gió thoại ngữ, các ngươi muốn chết phải không? Trong nháy mắt chi đỏ gì nhận đầu, trực tiếp phân tán, ở cả hệ dưới sự khống chế, nhất thời đầu kia bộ phận giống như là toát ra đóa hoa giống nhau, đương nhiên nở rộ không chỉ là lôi điện chi hoa. Nở rộ còn có cái kia huyết sắc chi hoa. Cái này phút chốc, Kage nhìn cái kia đang nở rộ đóa hoa cái kia phút chốc, bị sẻn rủ trong lửa ném ra một người, cái này nhân loại chính là sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thế nhưng lưu lại sẻn rủ cổ giả còn có sẻn rủ trong lửa, lúc này cũng là trực tiếp trở thành Kage thủ hạ chi hồn. Cái này phút chốc, Kage trong con mắt, nhìn cái kia thoát đi đi ra sẻn rủ tổ bị giả mạ, trong con mắt để lộ ra hàn ý lạnh như băng. Mà sẻn rủ tổ bị giả mạ, cũng là sâu đậm hận ý. Cùng muốn giết chết cả hệ sát ý. Nhưng là cả hệ nhìn sẻn rủ tổ bị ra mạ, lần nữa lạnh giọng quát lên, người muốn chết sao? Chương 69, sẻn rủ cổ dạ chết. Người muốn chết sao? Thơ ơ thoại ngữ, còn có cái kia xâm nhiên giọng nói. Nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường, mà này nhi tất cả mọi người yên tĩnh lại, sau đó một cái lắc mình tất cả đều xuất hiện tại cả hệ bên người. Bất quá cái này bên người, cũng là không cùng một dạng bên người. Sẻn rủ nhất tộc xuất hiện tại cả hệ đối diện. Mà Uchiha nhất tộc cũng là xuất hiện tại cả hệ phía sau. Cái này phút chốc, hai mắt đối diện, thế nhưng ánh mắt cũng là, không tự chủ được tập trung đến, trong lúc này giữa trên thi thể. Càng là tập trung đến cả hệ trên người. Điện quang hóa thành lợi nhận, đâm vào thời khắc này sẻn rủ trong lửa cùng sẻn rủ cổ dạ hai người. Hai người tại nơi nở rộ điện quang trong, cũng là nở rộ huyết hoa. Hai người đã không thành hình, thế nhưng thời khắc này cả hệ, lạnh lùng hai mắt, nhìn cái kia hai cỗ thi thể. Nhất thời trên tay điện quang xuất hiện lần nữa, cái kia hai cỗ thi thể nhất thời bị cái này điện quang vây quanh, trong nháy mắt mùi khét xuất hiện, đây là bị điện quang nướng khét vị thịt. Thế nhưng thịt này vị phiêu hướng sẻn dù nhất tộc thời điểm, cũng là làm cho tất cả mọi người nhìn cả S, gắt gao nhìn cả S, cặp mắt kia trong tràn đầy sát khí. Mà xem như lần này, chân heo sẻn dù hạt hí ra mạ, cũng là chảy nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn cả S, hàm răng gắt gao cắn, nhìn cả S. Dường như có thể đem cả S xem chết giống nhau. Bất quá đã định trước sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sẽ thất vọng, thời khắc này cả hệ đem vật cầm trong tay chi đỏ gì nhận tán đi, sau đó nói rằng, dường như các ngươi hôm nay, rất nguy hiểm à. Lời này không phải nói với người khác, chính là đối với sẻn dù nhất tộc nhân nói. Tổng cộng khoảng 50 người sẻn dù nhất tộc, bây giờ bị thiên địa huyền hoàng 4 cái huynh đệ sử dụng, tứ tử viêm trận bao vây lại. Hơn nữa ở vây quanh thời điểm, có mười mấy sẻn dù nhất tộc nhân, nhưng là hướng về kết giới công kích, nhưng đều bị cái kia màu tím hỏa diễm đốt thành tro. Mà cả hệ mang tới Uchiha nhất tộc người, nhưng không có nửa điểm tổn thương. Đăng nhập, chuẩn. U ạ toại để đọc chuyện cho nên lúc này cả hệ mới có thể nói ra, các ngươi hôm nay rất nguy hiểm thoại ngữ. Mà xem như lần này cầm đầu mà đến Senju Busuma, nhìn cả hệ, không khỏi lộ ra sát ý nhìn cả hệ, quát lên, thật không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, lại có thể giết chết ta nhi tử còn có ta chất tử, thế nhưng hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục thành thật nhất định, nếu không, ta tất sát ngươi. Thế nhưng Senju Busuma mới nói xong, Uchiha Tajima cũng là quát lên, Phật gian không muốn nói mạnh miệng, ngươi muốn động ta nhi tử, trước muốn qua ta đầy quan. Hai người nói xong, nhất thời khí thế trên người cũng là có chút va chạm cảm giác, hơn nữa xâm nhiên sát khí không ngừng văng khắp nơi. Mà giờ khắc này cả S, thì là nhìn cái kia tràn ngập sát ý Senju Busuma, sau đó ở quét mắt một lần Senju nhất tộc nhân viên, lần nữa thổ lộ ra giống như thập nguyệt hàn gió thoại ngữ, các ngươi muốn chết phải không? Lúc này các ngươi bị ta khống chế được, muốn đi ra kết giới này người cho rằng các ngươi có bản lĩnh này sao? Các ngươi bây giờ chính là ta sợ trong miệng thịt béo, ta muốn ăn thì ăn, muốn giết cứ giết. Dứt lời, cả hệ trên người cùng mình bộc phát ra xâm nhiên sát khí, để cái này một khắc sẻn rủ bùn sủ mạ càng là lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng sẻn rủ bùn sủ mạ biết mình sai rồi, sai rất thái quá, lúc đầu nghĩ ở chỗ này giết chết ủ chỉ hạ tạ di ma nhi tử, thậm chí là đưa tới một ít ủ chỉ hạ nhất tộc nhân viên, giết bọn họ. Nhưng không nghĩ đến bị giết là mình, càng là ở chỗ này chết chính mình nhi tử cùng chất tử, hơn nữa còn là bị tàn nhẫn sát hại, mà là bởi vì cái này không biết tên kết giới, mất đi mười mấy sẻn dù tộc nhân. Có thể nói lần chiến đấu này là tổn thất nặng nề. Hơn nữa sẻn dù bùn xù mà cũng biết, đối diện cả hệ nói rất đúng,

đều là yên lòng. Lúc này Y Xỉn thì là gật đầu, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, đã như vậy, ta sẽ phái người đi trước Sẻn Dù nhất tộc, cùng Sẻn Dù nhất tộc nhân đàm phán, bất quá chúng ta hay là trước muốn dồn định một cái hoàn chỉnh công kích kế hoạch. Dù sao bởi vì chúng ta ủ trí hạ nhất tộc, chiếm lĩnh ủ trí hạ nhất tộc bốn phía phương hướng, kiến tạo căn cứ địa, để những tộc quần khác dồn dập bắt trước, cũng là kiến tạo cái này phòng ngự căn cứ, để cho người khác đơn giản không đến gần được bọn họ tộc địa, cho nên chúng ta công kích hạ gõ rổ mộ nhất tộc, nhất định phải diệt đến hạ gõ rổ mộ nhất tộc bốn cái căn cứ. Y xin lại nói nơi đây, liền trực tiếp dừng lại, dù sao đây cũng không phải là phòng tác chiến, mà là phòng họp. Cho nên Y xin, tính toán đợi các loại, chờ, triệu tập nhân thủ nghiên cứu phương án tác chiến. Kages, gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này chuyên tâm, ánh mắt lạnh như băng trong xuất hiện một chút do dự, nhưng suy tư khoảng khắc, Kages mở miệng nói rằng, chuyên tâm, ngươi chờ một chút đi liên lạc một chút phụ thân ta, đem chuyện này nói cho ta biết trả phụ thân, sau đó sẽ tại đem ta phụ thân đám người, mời được ta ở Tinh Hồng Thành trong nhà. Dứt lời, Kages sau đó vi vi khởi thân, sau đó ở bên cạnh Y Xỉn thoại ngựa dưới, đứng thẳng người. Tiếp tục nói rằng, được rồi. Còn gì nữa không? Thế nhưng ra ngoài sau khi không muốn đem câu chuyện hôm nay nội dung tiết lộ nửa câu giả giết không tha. Một câu giết không tha, trực tiếp để lúc này mọi người, không khỏi run rẩy một chút, sau đó ở cả hệ băng lãnh, hàm chứa sát ý dưới ánh mắt, đều là một bộ lời thề son sát bộ dạng, hô lớn, là, cả hệ đại nhân. Thời khắc này cả hệ thì là gật đầu. Chương 72, HZ kế hoạch. Tráng lệ, lại giàu có ý thơ, càng là có loại xưa cũ cảm giác. Đây là một tòa tiểu viện, cũng là một tòa sân trang, màu sắc cổ xưa cổ hương. Có nhẫn thuật phương tiện, cả hệ mượn cái này chính mình trong đầu ký ức, đem chọn cái tiểu viện tu kiến trở thành một cái lâm viên dáng dấp. Thời khắc này cả hệ ngồi ở một cái trong ao sen, trong ao có một cái màu sắc cổ xưa cổ hương đỉnh. Cả hệ ngồi ở trong đỉnh, trong tay giơ lên một cái xinh xắn cái chén, nhìn trong chén có chút thanh đạm rồi lại ẩn chứa nhàn nhạt thoang thoảng nước trà. Nước trà rõ ràng hương cùng hoa sen rõ ràng hương hòa vào nhau. Để thời khắc này cả hệ nhàn nhạt mím một cái kia đầu lưỡi chuyển tới mùi vị, khổ sắc, thế nhưng rơi xuống lưỡi bộ vị trọng yếu, cũng là nhàn nhạt cam điểm. Lúc này cả hệ đem cái chén phương hướng, sau đó đem vật cầm trong tay cắt ấm bưng lên, sau đó ở trong chén từ từ du đãng, nhất thời trong chén đã điền đầy nước chè xanh. Cả hệ đem cắt ấm bông, sau đó tay phải làm một cái mời. Phụ thân, mẫu thân, mời ngồi. Cả hệ ánh mắt, lại đi tới trên người hai người dừng lại. Hai người này chính là Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Uchiha Eiko. Làm cha cùng mẫu thân Uchiha Tạ Dị Mạ cùng Uchiha Eiko, tự nhiên ở cả hệ lời nói dưới lặng yên ngồi xuống. Mẫu thân Uchiha Eiko, ngồi ở cả hệ bên cạnh, ôn nhu cười, sau đó ở cả hệ trên đầu nhẹ nhàng xoa, khỏe miệng cũng là nói rằng, thật không hổ là ta nhi tử, dĩ nhiên chế làm dưới, như vậy cơ nghiệp, điểm này có thể sánh bằng ngươi cái kia cha mạnh hơn nhiều. Lời này, để bên cạnh Uchiha Tạ Dị Mạ có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là bưng lên cái chén ở trên bàn từ từ dùng để uống. Lúc này cả hệ lạnh lùng khuôn mặt, cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bất quá cả hệ nhìn Uchiha Tạ Dị Mạ nói rằng, phụ thân, mà đã ra mấy người bọn hắn đâu. Lên tiếng nói nơi đây, Uchiha Tạ Dị Mạ cũng là vi vi dừng lại một cái, sắc mặt có chút khuôn mặt u sầu. Thế nhưng bên cạnh Uchiha cổ cũng là nói rằng, mà đã ra, Izuna, còn có mẹ ấy Dù Kỳ, bị cha của ngươi trừng phạt, phỏng chừng bây giờ còn đang trong nhà hoàn thành nghiêm phạt nhiệm vụ đâu. Dù sao lúc này đây mà đã dạ làm có chút quá, cùng Sẻn Dù nhất tộc nhân kết giao bằng hữu. Sẻn Dù nhất tộc cùng chúng ta ủ trí hạ nhất tộc là kẻ thù chuyển kiếp, chúng ta trong huyết mạch chảy xuôi huyết dịch, cũng sẽ để cho chúng ta tranh đấu. Thế nhưng mà đã dạ hải tử kia lại cùng Sẻn Dù nhất tộc kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn nghiêm phạt một chút. Nói tới chỗ này, Kage gật đầu, biểu thị đối với phụ thân nhận đồng. Kế tiếp chính là vài câu nói chuyện phiếm. Không lỗi thời sau khi không lâu sau, Kages cảm thụ được từ bên cạnh ao thổi tới gió nhẹ, sau đó lạnh lùng trên mặt mũi, mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn bên cạnh ao hoa sen nói rằng, ta muốn công kích hạ gò rồ mộ nhất tộc. Lời này vừa ra, để lúc này đang ở thưởng thức nước trà ủ trí hạ tạ di mà trở nên nghiêm túc, sau đó đem vật cầm trong tay chăn bông, sau đó nhìn Kages. Bên cạnh ủ trí hạ ấy cổ, mang theo cùng vài phần ánh mắt lo lắng nhìn Kages. Mặc dù nói đối với cả hệ chuyện muốn làm, chính hắn một làm mẹ nhất định sẽ chống đỡ. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Eiko thực sự không muốn cả hệ như thế tiếp tục giết chóc đi. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, Uchiha Eiko căn bản cũng không biết con của mình vẫn sẽ hay không có nhân tính, bởi vì giờ khắc này cả hệ liền dường như một cái khối băng giống nhau. Bất quá thời khắc này cả hệ vẫn là lạnh giọng nói rằng, ta muốn diệt tuyệt Hạ Gò Dô Mô nhất tộc. Lời này xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn hơn hồi nãy nữa cường liệt hơn, nhưng lại phải tới chấn động. Cái này một khắc củ trí hạ tạ gì mà cũng là nói rằng, Uchiha, Senju, Hạ Gò Dô Mô, tổng cộng 3 đại tộc. Ba chúng ta tộc mặc dù nói là mỗi người cửu thị, thế nhưng bao nhiêu phải giữ vững một tia giới hạn. Hơn nữa ba chúng ta tộc đều là thời kỳ chiến quốc đỉnh tiêm đại tộc, mặc dù nói Hạ Gò Dô Mô nhất tộc cùng chúng ta Uchiha nhất tộc so ra, vẫn là kém chút, thậm chí cùng Senju nhất tộc so với cũng phải cần kém chút. Thế nhưng Hạ Gò Dô Mô nhất tộc dù sao cũng là một cái đỉnh tiêm đại tộc, không phải tốt như vậy diệt. Uchiha Tạ gì mà thoại ngữ nói tới chỗ này, Kage khẽ gật đầu một cái, nhưng là vẫn nói rằng, quả thực không phải tốt như vậy diệt hết, thế nhưng chúng ta Uchiha nhất tộc cùng Hạ Gò Dô Mô nhất tộc đã kết không giải được cứu hận, sinh tử tất sẽ tuyển trạch một cái, hơn nữa cái này tuyển trạch sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên bây giờ ta tuyển trạch làm cho đối phương chết, hơn nữa bây giờ Hạ Gò Dô Mô nhất tộc, không giống trước đây không gì phá nổi. Nói nơi đây, Uchiha Tạ gì mà hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn Kage, cái kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là đem nghi hoặc đè xuống. Mà Kage trong lòng, cũng là biết, HZ chính là Hạ Gò Dô Mô nhất tộc cam đoan, càng là Hạ Gò Dô Mô nhất tộc cường đại nguyên nhân. Thế nhưng thời khắc này HZ mục đích đã đạt đến, đó chính là tìm được rồi ỉn giờ dạ chuyển thế Uchiha Mạ Đa Dạ, cùng thư là chuyển thế Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ. Mà xem như bị lợi dụng công cụ, Hạ Gò Dô Mô nhất tộc, hiện tại đã bị HZ bỏ. Để Hạ Gò Dô Mô nhất tộc trở thành Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đa Dạ hai người đã đặt chân cùng trưởng thành vũ khí. Dù sao chỉ có Uchiha Mạ Đa Dạ cường đại rồi, mới có thể đạt được gì nệ gắng. Tuy là cơ hội này rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần có khả năng HZ nhất định trở về làm, đây cũng là HZ mục đích. Cho nên thời khắc này Kage biết hiện tại chính là công kích Hạ Gò Dô Mô nhất tộc tốt thời cơ, cũng là đúc luyện thực lực mình mới tốt thời cơ, càng làm cho Uchiha Mạ Đa Dạ trưởng thành thời cơ tốt. Dựng lên nguyên tắc trong, Hạ Gò Dô Mô nhất tộc cũng chính là vào lúc này bị giết mất, mặc dù không biết là ai mở đầu, nhưng là Kage ở trong đó có thể chứng kiến HZ bóng dáng, cho nên cùng với để HZ khơi mào chiến tranh, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích. Hơn nữa Kage càng là suy đoán, HZ hay là khơi mào công kích, liền để cho Hạ Gò Dô Mô nhất tộc nhân, sát hại Sẻn Dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trọng yếu nhân sĩ, hơn nữa là Kage những hài tử này. Hướng nguyên tắc trong Sẻn Dù bản gian đều là chết ở Hạ Gò Dô Mô nhất tộc trên tay. Dù sao HZ muốn tìm bắt đầu Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đối với Hạ Gò Dô Mô nhất tộc cứu hận, mới có thể làm cho Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ phát triển nhanh hơn. Còn như Uchiha nhất tộc, nhất là Uchiha Mạ Đa Dạ huynh đệ, mặc dù nói nguyên tắc trong chưa từng xuất hiện, thế nhưng ngẫm lại Uchiha Mạ Đa Dạ nói chính mình chết 5 huynh đệ, đây chẳng phải là lúc này Uchiha Mạ Đa Dạ huynh đệ từ bỏ cho Mạ Đa Dạ lưu lại một đôi mắt huynh đệ. Người khác đều bị giết, hơn nữa còn là bị HZ tính kế chết. Biết đây hết thể Kage cũng đoán được HZ mục đích, cái kia tự nhiên muốn chủ động xuất kích, bởi vì Kage cũng không muốn đến lúc đó ôm cùng với chính mình huynh đệ thi thể tràn ngập sát ý. Mà Kage không biết, giờ khác này ở một cái hắc ám trong động quật, màu đen một bãi bùn nhão, cũng là hiện ra một người, cái này nhân loại nhìn bên cạnh một cái tượng đá, mang theo thương cảm thoại ngữ nói rằng, mẫu thân đại nhân, ta lại một lần nữa tìm được, ta tên khốn kia đại ca con trai. Lúc này đây ta nhất định khiến gì nệ gặng từ hiện nhân gian, sau đó cứu ra ngài, mẫu thân đại nhân. Chương 73, toàn tộc hội nghị. Kage lúc này đây, bất luận là vì mình, vẫn là vì huynh đệ của mình, thậm chí là vì toàn bộ Uchiha nhất tộc, Kage nhất định phải chọn trước bắt đầu trận chiến đấu này, mà không phải ở bị động trong, tràn ngập cừu hận đang chọn bắt đầu chiến trường chiến đấu. Đem trong chén hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch, Kage mang theo lạnh lùng khuôn mặt, trong hai mắt hàm chứa một tia sắc ý. Nhìn lúc này đang suy tư Uchiha Tạ gì mà trên người. Uchiha Tạ gì mà, nhìn Kage trong hai mắt sắc ý. Cũng là đã biết Kage nhất định sẽ hành động, coi như mình không đồng ý cũng nhất định sẽ hành động, đi khơi mào chiến tranh. Uchiha Tạ gì mà, nghĩ tới những thứ này trầm mặc, sau đó đánh giá Kage cái kia thở ở gương mặt của, hơi ở trong lòng thở dài, mở miệng nói rằng, được rồi, ta đồng ý. Uchiha nhất tộc cao tầng chiến lực, ngươi có thể sử dụng. Thế nhưng hy vọng ngươi không nên để cho bọn họ hoàn toàn biến mất đi sinh mệnh. Thế nhưng cũng muốn bảo trụ chính ngươi sinh mệnh. Nói tới chỗ này, Uchiha Tạ gì mà đem trong chén có chút hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vẻ vui sướng, bởi vì Uchiha Tạ gì mà lên tiếng, như vậy Uchiha nhất tộc cao tầng chiến lược, mình có thể sử dụng. Vậy lần này chiến tranh, cũng là có chắc chắn 8 phần 10. Một hồi chiến tranh có cùng 8 phần 10 nắm chặt,

tỉ như hỏa độn hào long hỏa chi thuật, hỏa độn cả kỳ no rút, hỏa độn cả mẹ xịt các loại. Những thứ này nhẫn thuật trên cơ bản đều là Uchiha mà đa dạ sáng tạo. Bất quá lúc này cả S tự nhiên đem nguyên tắc trong, nhiều lần xuất hiện hỏa độn nhẫn thuật, cho ghi xuống, sau đó bỏ vào tinh hồng thành nhẫn thuật trong các. Hơn nữa bởi vì Uchiha nhất tộc tộc nhân, đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, cho nên tuyển trạch học tập hỏa độn nhẫn thuật càng nhiều, cái này cũng tạo thành hỏa độn nhẫn thuật ở Uchiha nhất tộc phổ cập. Mà giờ khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, càng là phổ biến, thậm chí trở thành một nhị dạ chắc chắn sẽ nhẫn thuật. Lúc này đang luyện tập hỏa độn Uchiha Izuna, thấy được Kages, trực tiếp kêu lên, Kages ngươi đã đến rồi à. Lời này trong tràn đầy mừng rỡ, dù sao Kages tuy là cực kỳ thông thường, nhưng là cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn thời gian rất ít. Mà giờ khắc này Kages xuất hiện ở nơi này, tự nhiên có chút may mắn. Kages nhìn may mắn hai người, lạnh lùng trên mặt mũi, gật đầu, trong giọng nói cũng không khỏi tự chủ mang theo lãnh ý, ân, ta tới. Nói có chút lạnh, thế nhưng Uchiha Tạ Di mà cùng Uchiha ấy cổ, cũng là mỉm cười. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hai người cũng đã biết cả hệ là một cái trong nóng ngoài lạnh hải tử, hơn nữa cực kỳ coi trọng cảm tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, tự nhiên cũng biết cả hệ tính cách, hơn nữa bọn họ đã từ lâu thích cả hệ thờ ơ. Cả hệ, ở bốn người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, cũng là đi tới bên hồ, lạnh lùng thoại ngữ nói rằng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, không chỉ là trả cờ dạ thả ra càng nhiều, mà uy lực càng cường đại, mà là càng tụ tập càng cường đại. Nói xong, Kages hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia chân chuột như ngọc tay nhỏ bé, trên không trung xuất hiện một đạo ảo ảnh, sau đó chỉ thấy Kages, hai tay thành thập, quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, Kages trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu, cái này hỏa cầu ở trên hồ nước xuất hiện, hơn nữa cái này hỏa cầu nhiệt độ cực cao, thậm chí có chút hỏa diễm biến thành hắc sắc. Đây cũng là nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, ở trên mặt hồ thiêu đốt, sau đó để mặt hồ trực tiếp xuất hiện đại lượng hơi nước, càng là theo thời gian trôi qua, toàn bộ hỏa cầu trực tiếp muốn nổ tung lên, sau đó trên mặt hồ xuất hiện đại lượng hơi nước. Một màn này ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna trong hai mắt xuất hiện chấn động. Mà Kages cũng là lạnh lùng hai mắt, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Cái này phút chốc, Uchiha Tạ Di Mạ cùng Uchiha Cổ cũng là cười cười. Thật là lợi hại a, Kages Kaka thật là lợi hại a, dạy một chút ta à. Bên cạnh mẹ ấy rủ kỳ trực tiếp nhìn Kages, ánh mắt kia quả thực giống như là xem một cái tỏa ánh sáng vật thể giống nhau. Dù sao bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Ý Dù Nạ cũng giống như vậy. Thấy như vậy một màn Uchiha Tạ Di Mạ cùng Uchiha ấy cổ, cũng là quen biết người, sau đó nói rằng, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa ở chỗ này thật tốt chơi đùa a, ta và cha ngươi ba đi trước chuẩn bị cơm nước. Nói xong, Kages cha mẹ của, cũng chính là Uchiha cổ cùng Uchiha Tạ Di Mạ liền trực tiếp rời khỏi nơi này, chỉ để lại Kages. Bất quá thời khắc này Kages, nhìn còn dư lại ba cái huynh đệ, thì biết do Uchiha Tạ Di Mạ cùng Uchiha ấy cổ, đem dạy dỗ nhiệm vụ giao cho mình. Kages nhìn ba cái huynh đệ, trong lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, hy vọng bọn họ đều có thể sống được xuống đây đi, ở HZ tấm kia bàn tay to bên trên sống sót. Nghĩ xong, Kages nhìn ba người, nói rằng, Mạ Đạ Dạ, Izuna, mẹ ấy rủ kỳ. Ba người các ngươi đã biết hào hỏa cầu kết ấn phương pháp, kế tiếp các ngươi miễn là không chế, các ngươi trả cờ dạ là được, ở kết ấn xong cái kia phút chốc. Trong lồng ngực tụ tập trả cờ dạ thời điểm, không chế trả cờ dạ ở phun ra khẩu bắc thời điểm, để trả cờ dạ ngưng tụ, liền có thể để hào hỏa cầu chi thuật uy lực đại tăng. Chương 76, giáo dục cụ chi ha mạ đạ dạ ba người, dưới. Kages nói xong, Uchiha mạ đạ dạ cũng là nắm cằm, hỏi, Kages. Trạ cờ dạ áp xúc để hỏa diễm liền cường đại. Vậy ngươi nói hỏa thuộc tính trạ cờ dạ là chuyện gì? Nếu là sử dụng hỏa thuộc tính chặt cả sử dụng cái này hỏa độn, uy lực thì không phải cũng lớn tăng. Cái này phút chốc, Kages nhìn thật sâu Mạ Đạ Dạ liếc mắt, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, thiên phú chính là cường đại. Kages gật đầu, sau đó nói rằng, tự nhiên là, hỏa thuộc tính trạ cờ dạ lúc đầu là có thể để hỏa độn uy lực đại tăng, nếu là ngươi sử dụng hỏa thuộc tính chặt cả sử dụng ra hào hỏa cầu chi thuật, thời điểm đó hào hỏa cầu chi thuật liền không phải hào hỏa cầu chi thuật, mà là một loại khác hỏa độn. Nói xong, Kages hai mắt đã biến thành màu đỏ thắm. Xạ dị gẳng xuất hiện sau đó không chỉ có sẽ để cho Kages ánh mắt nhìn xa hơn, còn có một chút đặc thù hiệu quả, trong đó tăng mạnh khống chế trả cờ dạ chính là tác dụng một trong. Cái này phút chốc, Kages hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt, hỏa hoạn xuất hiện. toàn bộ hồ nước đều bị cái này hỏa diễm cho chất đầy, sau đó nước kia nét mặt trực tiếp xuất hiện đại lượng hơi nước. Bất quá nước này khí thiêu đốt rất nhanh, dù sao đây là rót vào hỏa thuộc tính trả cờ dạ hỏa độn. Một màn này, để thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, ý dù nạ cùng mẹ ấy dù kỳ, mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn này. Kage thu tay về, hơi thở một hơi, sau đó nói rằng, đây cũng là cấp bậc nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Cái này hỏa độn chính là sử dụng hỏa thuộc tính chặt cả thả ra, bất quá tiêu hao trả cờ dạ có thể sánh bằng thông thường ngạ cấp bậc nhẫn thuật nhiều hơn rất nhiều, bằng vào ta bây giờ trả cờ dạ số lượng, tối đa sử dụng 2 lần. Bất quá cái này nhẫn thuật phạm vi còn có thể càng lớn, đối với nhân số đông đảo chiến đấu cũng là rất có hiệu quả, bất quá nhớ kỹ cái này nhẫn thuật không có đầy đủ trả cờ dạ thời điểm, ở trên chiến trường tuyệt đối không muốn phóng thích, bởi vì ở trên chiến trường mất đi trả cờ dạ sau đó, là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nói nơi đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ý dù nạ cùng mẹ ấy dù kỳ cũng là gật đầu. Bất quá lúc này cả hệ nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người, hai mắt tất cả đều là xạ dị gẳng, liền nói rằng, các ngươi hiện tại cũng mở ra xạ dị gẳng, tuy là vẹn vẹn chỉ là nhất câu ngọc, thế nhưng nhất câu ngọc tiêu hao trả cờ dạ cũng ít. Cho nên cho các ngươi một cái kiến nghị, không có việc gì thời điểm, không nên tắt xạ dị gẳng, vẫn mở ra cái này xạ dị gẳng, bộ dáng như vậy sẽ vẫn đúc luyện xạ dị gẳng. Đối với về sau các ngươi mở ra cặp kia con mắt sau đó mới có lợi. Thế nhưng ta thật không nguyện ý mở ra cặp kia con mắt. Nói tới chỗ này, sống động bầu không khí hơi phai mở đi xuống tới, thân là Uchiha Tạ Dị Mạ hải tử, hơn nữa còn là ở thời kỳ chiến quốc, đối với mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tự nhiên rất quen thuộc. Tự nhiên biết mở ra biện pháp, mất đi trong lòng chân quý nhất nhân, sẽ gặp mở ra hai mắt, cũng được xưng là chớ chú hai mắt. Mặc dù sẽ kích thích lực lượng cường đại, thế nhưng toàn bộ Uchiha nhất tộc không người nào nguyện ý mở ra này đôi con mắt, coi như là hướng tới lực lượng Uchiha nhất tộc, cũng là không muốn mở ra này đôi con mắt, bởi vì này đôi ánh mắt mở ra, liền đại biểu cùng với chính mình trong lòng chân quý người sẽ chết đi. Cho nên lúc này, Kage nhìn ba người, lạnh lùng trên mặt mũi, hiếm thấy xuất hiện một tia biến hóa, nói rằng, thật không hy vọng, chúng ta mở ra cặp kia con mắt. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ, Uchiha Ý Dù Nạ, cũng là nghiêm túc gật đầu, nói rằng, ta cũng không nguyện ý mở ra cặp kia con mắt. Nói xong, khoe miệng đều là mỉm cười, thế nhưng nụ cười này, cười cực kỳ miễn cưỡng. Bởi vì không ai có thể xác định chính hắn một thời kỳ chiến quốc có thể an toàn sống sót, coi như là lúc này Uchiha nhất tộc hoàn cảnh sinh hoạt tốt, cũng không dám cam đoan. Thời gian liền ở nơi này giáo dục trong, từng điểm quá khứ, kỳ thực cái này cũng không phải là cả hệ lần đầu tiên giáo dục huynh đệ của mình. Từ lúc cả hệ tiểu thời điểm, liền đem đơn giản tam thân thuật giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người, đương nhiên còn có cái này phi tiêu thuật, cùng với đơn giản một chút nhẫn thuật. Mà giờ khắc này cả hệ giáo dục bọn họ thì là hỏa độn nhẫn thuật, dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna cùng Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ, ba người đều có hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Bất quá bây giờ trong ba người, từ bỏ thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, có cường đại trả cơ dạ, Mẹ Ấy Dù Kỳ Izumi nhịn, căn bản cũng không có đầy đủ trả cờ dạ sử dụng cao cấp nhẫn thuật. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, cả hệ lần trước đã đem ghi chép giá cao sâu nhẫn thuật quyển trục đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhất là bên trong liên quan tới lôi thủy trả cờ dạ, cùng với hỏa thuộc tính trả cờ dạ dung hợp khả năng nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể thành công hay không, điểm này cả hệ liền thật không biết. Còn như có lôi hỏa thuộc tính Uchiha Izuna, cả hệ cũng đã chuẩn bị xong một phần nhẫn thuật, đó chính là viêm độn. Dung hợp lôi hỏa trả cờ dạ độ thuật, màu đen hỏa diễm. Nguyên tắc trong, Uchiha Sasuke sử dụng ra viêm độn thời điểm, Senjuto Obizama cũng đã có nói, đã sớm gặp qua cái này nhẫn thuật. Phòng trưng Senjuto Obizama trước đây chứng kiến sử dụng người, chính là Uchiha Izuna. Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ, cùng cả hệ đi ra sinh. Không biết có phải hay không là bởi vì cả hệ thân thể, tản mát ra lôi điện chi lực, để Uchiha Mẹ Ấy Dù Kỳ trả cờ dạ sinh ra biến dị. Từ bỏ bởi vì di truyền Uchiha nhất tộc, đặc hữu hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Dĩ nhiên sở hữu giả cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ cùng thổ thuộc tính trả cơ dạ, đối mặt với trăng sáng ba loại trả cơ dạ, cả hệ trong lúc kinh ngạc, chính là thầm nghĩ, cái này ba loại trả cơ dạ chính là trần độn thuộc tính. Cho nên cả hệ cho nên giờ khắc này ở giáo dục cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người hỏa độn, thế nhưng ba người đã định trước sẽ đi bên trên một đạo không cùng một dạng đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể cộng thêm ỉn giờ dạ trả cơ dạ, chính là bốn loại trả cơ dạ, nếu là dung hợp vào một chỗ, thiên biết gặp phải vật gì vậy. Uchiha Izuna thì là viêm độn, màu đen hỏa diễm, cũng có tính dẻo hình cực mạnh hát sắc hỏa diễm, Uchiha Izuna về sau nhất định là đùa với lửa. Uchiha Meizuki, mặc dù không biết có thể thành công hay không, thế nhưng có cả hệ trong trí nhớ tư liệu, cơ hội thành công rất lớn. Thế nhưng cũng không biết về sau trăng sáng nhân sinh rốt cuộc là như thế nào. Cả hệ nhìn cái kia không ngừng luyện tập hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ba người, trong lòng xuất hiện một loại đoán trước tương lai, cũng là nhìn không thấy tương lai cảm giác. Trong lòng có chút mê võng, thế nhưng trong lòng cũng xuất hiện hy vọng. Có chút mát mẻ gió nhẹ thổi qua, thổi bay cả hệ lưu hải, cũng mang theo tới sau lưng mái tóc thật dài. Gió này để cả hệ sắc mặt xuất hiện tại bên ngoài, cái kia lạnh lùng sắc mặt, lạnh như băng khuôn mặt, lanh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là lanh khốc. Lạnh như băng hai mắt, dường như trong hai mắt xuất hiện băng sương, mà ánh mắt càng làm cho chứng kiến người, tiến vào giống như tháng 10 trời đông giá rét trong. Đây cũng là Uchiha Kage. Chương 77, bị tập kích. Có chút u ám trong rừng rậm, không có ai biết bên trong vùng rừng rậm này có cái gì tồn tại. Thế nhưng bên trong vùng rừng rậm này, không ngừng xuất hiện từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm, cái này gào thảm thanh âm kèm theo là từng đạo huyết quang. Huyết quang giống như từng đạo văng khắp nơi bọt nước, là như thế hơn, như vậy đẹp. Thế nhưng cái này lánh diễm huyết dịch, cũng là mang theo nhẹ nhẹ âm lãnh. Cái này âm lãnh rừng rậm, lộ vẻ càng thêm âm lãnh. Bất quá hắc đao lóe lên trong nháy mắt, vẫn là xinh đẹp như vậy. Cả hệ trong tay hắc đao không ngừng huy vũ, huyết sắc dính đầy đại địa. Huyết sắc này đem mặt đất nhuộm thành hồng sắc, cỏ xanh cũng đã bị huyết dịch này nhuộm đỏ, biến thành màu máu cỏ nhỏ. Cả hệ chậm rãi đem đã bị nhuộm thành màu đỏ hắc đao trở vào bao, sau đó tùy ý tìm được rồi một cái rễ cây, ngồi ở mặt trên. Sau đó nhìn trên mặt đất huyết sắc thi thể, lạnh lùng sắc mặt bên trên, cũng là xuất hiện một tia động dung, sau đó nhìn bên cạnh Inu, hỏi, Inu, đây là đệ mấy sóng? Băng lãnh thoại ngữ, còn mang theo nhẹ nhẹ sát khí, đây là mới vừa giết người xong, trên thân thể không tự chủ được mang theo sát khí. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, Inu cũng là vội vàng không để ý thân thể ở trên huyết dịch, nói rằng, cả hệ đại nhân, hiện tại đã là đợt thứ tư, chúng ta tổng cộng giết 4 làn sóng người. Nói tới chỗ này, Kage gật đầu. Kỳ thực đây cũng là ý xỉn kế hoạch, để Uchiha nhất tộc nhân, sử dụng ảo thuật khống chế một ít người thường, sau đó dùng những người bình thường này, hướng vũ y bộ tộc tiến hành đại lượng nhiệm vụ, để hạ gõ rổ mộ nhất tộc hướng về bên ngoài phái ra rất nhiều nhân thủ, mà Uchiha nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc, thì là phụ trách chặn giết những thứ này đi ra hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân. Hơn nữa bởi vì nhiệm vụ cao có thấp có, Kage chặn giết nhiệm vụ, chính là thuộc về tương đối thấp cấp nhiệm vụ. Hơn nữa hiện tại nằm dưới đất thi thể, tuổi không lớn lắm, tất cả đều là một ít niên kỷ cùng cả hệ không lớn bao nhiêu hải tử. Hơn nữa cái này đã là cả hệ giết đợt thứ tư người, tuy là bộ dáng như vậy để hạ gõ rổ mộ nhất tộc phái ra nhân thủ, sẽ tiêu phí đại lượng tiền tài, thế nhưng đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc đánh hạ sau đó, những tiền kia tiền vẫn là thuộc về Uchiha nhất tộc. Nông đậm mùi máu, để thời khắc này cả hệ có chút khó chịu, sau đó trực tiếp đứng lên, nói rằng, xuống phía dưới một cái nhiệm vụ xuất phát. Nói xong, cả hệ trên tay hắc đao, lần nữa rút ra, hướng về một cái phương hướng đi tới. Thời điểm không lâu sau, cả hệ đã xuất hiện ở một cái trong rừng cây nhỏ, rừng cây này trong lá rụng khô vàng, tràn đầy một loại mục nát cảm giác. Bất quá cả hệ biết, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ trở thành một máu tanh chiến trường, sát lục chi địa. Cả hệ lúc này đứng ở trên một thân cây, giấu ở trong bóng tối, sau đó nhìn chu vi xuất hiện động tĩnh, chính là vì trong nháy mắt kế tiếp giết chóc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cách đó không xa truyền đến hàng loạt thanh âm. Thanh âm này lúc xuất hiện, cả hệ hai mắt màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thanh âm kia đã tới chỗ. Thế nhưng lúc này, bên cạnh ý nụ đi thẳng tới cả hệ bên người, sau đó hướng về phía cả hệ nóng nảy nói rằng, cả hệ đại nhân, không xong. Vừa rồi ra mạ nạ cả nhất tộc cảm giác lý dạ, tham tra ra trong đám người này, nhưng là có một cái thượng nhẫn hạ gõ rổ mộ nhất tộc thượng nhẫn. Nói tới chỗ này, cả hệ trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang. Quát lên, lui lại, nhanh chóng lui lại, thượng nhẫn hiện tại cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Nói tới chỗ này, Kage trực tiếp một cái tung người, hướng về phía sau nhảy xuống. Thế nhưng cái này phút chốc, Kage trong lòng xuất hiện một tia cảnh giác. Cái này một tia cảnh giác, trực tiếp để Kage rút ra bên hông hắc đao, hướng về bên cạnh chém một cái. Cái này chém một cái, trực tiếp dùng hết lực lượng của toàn thân. Mà Kage cảnh giác cảm giác, tự nhiên không để cho Kage không may xuất hiện. Bên cạnh một đạo màu xanh nhạt xạ tuyến, hướng về cả hệ phong tới. Cái này phút chốc, cả hệ trong tay hắc đao xuất hiện điện quang, cùng hào quang màu xanh lam này đụng vào nhau, bất quá cái này này cổ cường đại lực đánh vào, hãy để cho cả hệ hướng về phía sau phóng đi, sau đó va chạm đến bên cạnh một cái khỏa trên cây to. Cả hệ cảm giác được phía sau có chút đau đau nhức, thế nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Lúc này ý nủ đám người trực tiếp xuất hiện tại cả hệ bốn phía, sau đó vây quanh cả hệ để phòng bốn phía này. Cả hệ đứng lên, sau đó hoạt động một chút thân thể, nhìn từng cái phương hướng, gắt gao nhìn thẳng cái phương hướng này, sau đó đem tay phải bỏ vào bên cạnh dạ mạ nạ cả nhất tộc trên đầu, nhanh chóng nói rằng, sử dụng, xin bèn xin no rút. Nói xong, trong ánh mắt kia xuất hiện hàn quang, đã thấy mấy chục người ảnh xuất hiện. Cả hệ hai mắt nhìn cái này mấy chục người ảnh, nhưng trong lòng thì đem lời ngữ truyền lại đến người xung quanh viên trong lòng, đám người kia, chúng ta không phải là đối thủ, các loại tìm cơ hội rút lui khỏi. Nói xong, cả hệ trong con mắt, nhìn cái kia đã xuất hiện người, trong miệng lạnh lùng nói rằng, hạ gõ rồ mồ nhất tộc sao. Dứt lời, cái kia mấy chục người đã xuất hiện ở cả hệ trước mặt, sau đó ha ha cười nói, không ngờ tới, không ngờ tới a. Bởi vì nhiệm vụ chiếm đa số, ta không thể không đi thi hành một cái tiểu nhiệm vụ, nhưng không nghĩ đến cái này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta sẽ gặp phải một con như vậy cá lớn a. Uchiha Kage, Uchiha nhất tộc thiên tài. Tuy là thực lực không cao, thế nhưng ở toàn bộ Uchiha nhất tộc quyền phát biểu, lại chiếm đệ nhị. Bất quá ta liền kỳ quái, nghĩ đến loại người như ngươi vật, không phải thật tốt đứng ở Uchiha nhất tộc bày mưu tính kế, chạy đến cần gì phải. Vị này hạ gõ rổ mồ nhất tộc nói xong, Kage băng lạnh ánh mắt, càng thêm băng lãnh. Nhìn thời khắc này vị này hạ gõ rổ mổ nhất tộc nhân viên. Tay phải đặt ở ra mạ nạ cả nhất tộc trên người, trong lòng quát lệnh, sử dụng sử dụng kèn ảnh phân thân thuật. Trong lòng thoại ngữ nói xong, nhất thời cả hệ trên tay phi tiêu bay thẳng ra, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lệnh, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật. Cái này phút chốc, không chỉ có là cả hệ một người đang sử dụng phi tiêu ảnh phân thân chi thuật, hơn nữa toàn bộ đội ngũ đều ở đây là có cái này nhân thuật, thân là cả hệ bộ đội trực thuộc. Ý nủ đám người tự nhiên sẽ sử dụng những thứ này nhẫn thuật. Đầy trời phi tiêu sủ rẻ kèn, trực tiếp hướng về thời khắc này hạ gõ rổ mồ nhất tộc mấy chục người vào tới. Bất quá lúc này vị kia hạ gõ rổ mồ nhất tộc người dẫn đầu, cũng là cười ha ha nói rằng, đây cũng là ủ trì hạ kèn mới, chỉ có, ủ trì hạ cả hệ, sáng tạo ra phi tiêu phân thân thuật sao. Quả thật không tệ, thế nhưng cũng phải nhìn đối phó người nào. Ta hạ gõ rổ mồ y cũng không phải là loại này nhẫn thuật có thể đối phó. Nói xong, hạ gõ rổ mồ y, trực tiếp hai tay rất nhanh kết ấn quát lên, làm độn laser tản ra. Chỉ thấy lúc này hạ gõ rổ mồ y trên hai tay xuất hiện ánh sáng màu xanh, sau đó cái này quang mang nơi tay trong lòng bàn tay, trực tiếp biến thành từng đạo lam sắc laser, cuối cùng hướng phía không trung nhanh chóng vọt tới. Chương 78, hạ gõ rổ mồ y. Cái này phút chốc, nhìn cái kia không trung phi tiêu sư hù dẻ kèn, tất cả đều cùng cái này màu xanh nhạt laser đụng vào nhau. Sau đó xảy ra từng tiếng hơi nhỏ bạo tạc. Kage nhìn một màn này, lạnh lùng khuôn mặt, cũng là quát lạnh, làm đồn sao? Còn có thượng nhẫn thực lực sao? Dứt lời, hạ gõ rổ mổ y cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn cái kia vốn là làm ra rút lui khỏi động tác Kage đám người, khinh thường nói rằng, mặc dù nói, đối với ngươi ủ chỉ hạ Kage, ta hạ gõ rổ mổ y vẫn là rất bội phục. Bất quá ta bội phục là của ngươi đầu não, chỉ dựa vào lấy vài cái chế độ. Để Uchiha nhất tộc thực lực đại tăng, càng làm cho Uchiha nhất tộc trở thành đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm. Thế nhưng thực lực của ngươi ở trước mặt của ta, chỉ là một thứ cặn bã cặn bã. Bất quá chúng ta hạ gõ rổ mồ nhất tộc người mạnh nhất, nhưng là xuống một cái mệnh lệnh. Ta muốn biết các ngươi bộ tộc tin tức tộc quần, cũng sẽ như trên dạng một cái mệnh lệnh. Phàm là gặp phải Uchiha Kage, có hai điểm. Đệ nhất, hết khả năng bắt sống, đem Uchiha Kage bắt sống đến chính mình tộc quần. Nghĩ biện pháp để Uchiha Kage đầu hàng. Đệ nhị, chính là giết, một ngày trước mặt điều kiện đạt đến hay sao, tất sát Uchiha Kage. Hạ gõ rổ mồ y thoại ngữ vừa, nhất thời Kage ánh mắt lạnh lùng, càng lộ vẻ băng lãnh, nhìn hạ gõ rổ mồ y cũng là nói rằng, chế độ, không ngờ tới đã truyền ra ngoài sao, xem ra tin tức còn chưa đủ bảo mật à. Kage nói, để hạ gõ rổ mồ y mỉm cười, nói rằng, cái này cũng không trách cái gì bảo mật không bảo mật, muốn trách liền quái nhân. Chiến quốc thời đại người nào tối đa, cường giả tối đa. Thế nhưng cường giả chỉ biết chiến đấu, thế nhưng trí giả lại có thể dẫn dắt cái này một cái tộc quần phát triển, càng là có thể kéo một thời đại hàng lâm. Mà ngươi Uchiha Kage chính là một người trong đó, liên quan tới ngươi tin tức còn có chúng ta hạ gõ rổ mồ nhất tộc, đi qua các ngươi Uchiha nhất tộc nhân viên, chiến đấu thời điểm, thu thập tới được. Nói tới chỗ này, hạ gõ rổ mồ y lần nữa nhìn về phía Kage, trực tiếp quát lên, hai lựa chọn, là đầu hàng. Vẫn là tử vong. Nếu là đầu hàng, phỏng chừng ngươi ở đây hạ gõ rổ mồ nhất tộc địa vị muốn so với ta còn cao hơn, càng là có thể trên một người dưới vạn người. Thế nhưng tuyển trạch tử vong nói, ta ở chỗ này giết ngươi. Với lúc cái đầu của ngươi, không chỉ là một đôi xạ dị gẳng, càng là có trong tộc phần thưởng cực lớn. Hạ gõ rổ mổ y ú y thoại ngữ hai mắt, cả hệ trực tiếp lanh bắn quát lên, rút lui khỏi. Trong nháy mắt, cả hệ toàn thân bị trả cờ dạ vây lại, sau đó hướng về phía sau thoát đi. Đăng nhập, choe nu ạ toài để đọc chuyện. Mà một màn, bị hạ gõ rổ mổ y ú y để ở trong mắt, nhất thời quát to, truy, ta xem các ngươi làm sao trốn đi được. Bất quá, vừa dứt lời, nhất thời một giọng nói phá vỡ đạo thanh âm này. Chỉ thấy lúc này y nủ mang theo mười mấy người, che ở hạ gõ rổ mồ y ú y trước người, sau đó quát to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt mười mấy khổng lồ hỏa diễm xuất hiện, bất quá cái này hỏa diễm công kích không phải hạ gõ rổ mồ y ú y đoàn người, mà là công kích mặt đất. Trong rừng rậm, mặt đất bị khô vàng lá cây tràn đầy, cái này mười mấy hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cả phiến khu vực giấy lên hỏa hoạn, cái này hỏa hoạn vọt thẳng vân tiêu. Bất quá cái này hỏa diễm có thể không có cái gọi là lực sát thương. Những thứ này chỉ là vì ngăn cản hạ gõ rổ mồ y u y đám người. Bị hỏa diễm ngăn trở hạ gõ rổ mồ y u y, trực tiếp hét lớn, các ngươi sử dụng thủy độn. Nói xong, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, lam độn tia sáng laser quay vòng. Thời khắc này hạ gõ rổ mồ y u y trong tay đang cầm một cái cự đại quả cầu ánh sáng, sau đó xuất hiện từng đạo màu xanh nhạt quang trụ, sau đó vọt thẳng phá hỏa diễm, đem hỏa diễm đối diện mười mấy người trực tiếp xuyên thủng. Bị xuyên thủng y nù đám người cũng là trực tiếp hóa thành nhiên vụ. Thấy như vậy một màn hạ gõ rổ mồ y u y trực tiếp khó chịu hét lớn, đây là ảnh phân thân chi thuật, hôn đản, ủ chỉ hạ cả hệ đầu góc rốt cuộc là làm sao biết sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ quái nhẫn thuật. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống hạ gõ rổ mồ y u y, lần nữa tăng nhanh tốc độ hướng về cả hệ đoàn người đuổi theo. Thế nhưng lúc này cả hệ đoàn người cũng là hướng về một cái phương hướng chạy đi. Lúc này y nù nhìn cả hệ cấp bách vội vàng nói rằng, cả hệ đại nhân, đám người kia thật sự là ở cường đại rồi, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa chúng ta đoàn người mục tiêu là ở là quá lớn, nếu là tiếp tục như thế lời nói, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi kịp. Nếu không, cả hệ đại nhân, chúng ta chia làm hai đội, sau đó đang sử dụng biến thân thuật biến thành dáng vẻ của ngươi, sau đó hấp dẫn hạ gõ rổ mồ ý ưu ý chú ý lực, sau đó cả hệ đại nhân ngươi mau rời đi nơi đây, chúng ta ai cũng có thể xảy ra chuyện. Liền là cả hệ đại nhân ngươi không thể xảy ra chuyện gì à. Y nù thanh âm, để bên cạnh y si tạ bọn người là tán đồng gật đầu. Bất quá thời khắc này cả hệ cũng là lạnh giọng quát lên, câm miệng, tăng thêm tốc độ. Đám người kia hướng giết ta, còn kém xa lắm. Nói xong, cả hệ nhìn cái kia phía sau theo sát mà đến hạ gõ rổ mồ y u y đám người. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ y u y nhìn cả hệ thân ảnh, quát to, các người đám này chẳng qua là trùng nhận thực lực, còn nghĩ chạy trốn. Mơ mộng hao huyền quá. Các ngươi chết hết cho ta. Nói xong, hạ gõ rổ mồ y u y, lần nữa hô lớn, lam độn tia sáng laser quay vòng. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ y u y trên tay xuất hiện một cái cự đại vòng sáng, sau đó vầng sáng này trực tiếp hướng về cả hệ đám người phun ra mà đến. Cái này màu xanh nhạt laser tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến cả hệ đám người phía sau. Cả hệ quay đầu, nhìn cái kia phía sau theo sát mà đến laser, trực tiếp quát lên. Các ngươi sử dụng cổ Jimmy. Nói xong, cả hệ cũng là hai tay nhanh chóng kết ấn, lạnh giọng quát lên, chỉ đỏ dị quang. Chỉ đỏ dị quang, coi như là chỉ đỏ dị biến hóa nhân thuật. Mà hình thái, liền đem chỉ đỏ dị sổ trực tiếp phân tán ra, sau đó hóa thành từng cái cấp tốc bắn điện lưu, hướng về địch nhân phóng đi. Cái này phút chốc, cái này tứ tán điện quang, hướng về kia xạ kích tới được lam sắc laser phản kích đi. Bất quá làm thủy lôi kết hợp lam đột. Có thể không phải là cả hệ loại này thông thường lôi độn có thể ngăn cản, cho nên chỉ là va chạm cái kia phút chốc, nhất thời nhanh chóng tiêu tán. Thế nhưng cũng vì cái kia gần bị đánh trúng người, tìm kiếm sử dụng của gì mỉ cơ hội. Mà giờ khắc này chỉ để lại cả hệ một người, đối mặt với hạ gõ rổ mồ y u y một đám người, bất quá cả hệ nhìn cái kia hướng về, chính mình chạy tới y nù đám người, trực tiếp quát to, các ngươi đi mau. Nói xong, trực tiếp tiêu tán, trong tay điện quang. Tinh hồng xạ gì gẳng nhìn hạ gõ rổ mồ y u y, lạnh giọng quát lên, chỉ đỏ gì. Trong nháy mắt cả hệ trên người bị điện quang bao trùm, sau đó nhìn cái kia màu xanh nhạt laser trực tiếp công kích được cả hệ. Bất quá đầu tiên là bị chỉ đỏ gì quang ngăn cản, sau đó nhận được chỉ đỏ gì chống lại, tuy là uy lực vẫn là đánh đập, thế nhưng đối với cả hệ đã không có bao nhiêu nguy hiểm. Thời khắc này lam sắc laser, trực tiếp cùng chỉ đỏ gì đụng vào nhau, sau đó cả hệ mượn cái này đánh thẳng tới lực lượng, trực tiếp nhanh chóng phi thân lên. Sau đó rơi xuống y nủ đám người trước mặt, cái này cường đại lực đánh vào, để cả hệ không khỏi thổ một búng máu. Bất quá thời khắc này cả hệ, hai mắt hàm chứa ánh sáng lạnh, quát lên, rất nhanh rút lui khỏi. Chương 79, Ishii ta chết, cả hệ nộ. Nói xong, trực tiếp đứng dậy, hướng về chạy phía trước đi. Mà giờ khắc này phía sau hạ gõ rổ mồ y u y đây là phẫn nộ giống to hơn, hôn đản, Uchiha Kages, ta tất sát ngươi. Thời khắc này hạ gõ rổ mồ y u y, bị Kages chọc giận. Dù sao hạ gõ rổ mồ y u y ở hạ gõ rổ mồ nhất tộc cũng tính được là một cái nhân vật, bây giờ lại bị một cái thực lực thấp kém người trêu chọc, làm sao có thể không phải sinh khí. Cho nên thời khắc này hạ gõ rổ mồ y u y, trực tiếp nhanh chóng hướng về Kages đuổi theo. Cái này phút chốc, Kages ở phía trước chạy. Nhìn cái kia phía sau không ngừng theo vào hạ gò rồ mồ y u y. Trong lòng không khỏi giận dữ, dù sao lúc này đây, đụng tới một nhân vật như vậy, nhưng là để cả Hes rất là khó chịu. Cho nên thời khắc này cả Hes, trực tiếp hướng về phía bên cạnh Inu nói rằng, chúng ta bây giờ phương hướng đi tới, có phải hay không biển khơi phương hướng? Inu nhìn trước mặt phương hướng nói rằng, đúng vậy, chính là biển khơi phương hướng, lúc này đây chúng ta trên cơ bản bị nhốt rồi, chỉ có thể hướng trên biển khơi chạy. Nói tới chỗ này, Kages gật đầu, đối với đại hải, giờ khác này vẫn là không biết, bởi vì thời kỳ chiến quốc gia tộc, trên cơ bản đều là tập trung đến trên đại lục. Còn như hải đảo lúc này chỉ có một ít tiểu gia tộc tồn tại, bất quá rất nhiều người của đại gia tộc, đối với đại hải vẫn là ôm, nơi đó cực kỳ nghèo khó tâm tư, cho nên căn bản cũng không có đi đại hải. Nhưng là Kages biết, đại hải cũng không phải là hay là nghèo khó, hơn nữa giàu có. Về sau ngũ ảnh thời kỳ làng sương mù, nhưng là tồn tại ở trên biển khơi. Bất quá nhớ tới đại hải, Kages trong hai mắt xuất hiện tàn khốc. Mà lúc này, có thượng nhẫn đỉnh tiêm thực lực hạ gõ rổ mồ y u y lần nữa đuổi kịp Kages đoàn người. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ y u y, trực tiếp phẫn nộ giống to hơn, các ngươi đi chết đi. Đi tìm chết. Lam độn tia sáng laser quay vòng. Nói xong, trên tay trực tiếp xuất hiện màu xanh nhạt quang trụ. Cái này vẫn là lam độn tia sáng laser quay vòng, bất quá không còn là quang trụ tản ra, thời khắc này quang trụ là dung hợp vào một chỗ hướng về Kages đánh thẳng tới. Kages nhìn cái này quang trụ, trong hai mắt băng lãnh, sắc ý lộ ra ngoài. Cái này phút chốc, nhìn cái kia đánh thẳng tới cốt sáng, âm dương nhất tộc tiên, huyền, vàng. Bốn người trực tiếp quát to, kết giới tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt đang cùng tứ tử viêm trận vây lại Kages đám người, bất quá cái này cường đại quang trụ trực tiếp công kích được thiêu đốt tử sắc quang diễm kết giới bên trên. Cái này phút chốc, Kages trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất hảo. Bên hai truyền đến từng tia mỏng bể thanh âm. Chỉ thấy cái kia cường đại quang trụ, trực tiếp đem cái kia thiêu đốt kết giới đụng nát, cái này phút chốc cả hệ trong con mắt lanh ý càng phát hàn lãnh. Bất quá cả hệ cũng là một hồi bình tĩnh, coi như là cột sáng kia, gần hàng lâm đến trên người mình, cũng giống như vậy. Cái này phút chốc, cả hệ cảm giác được bên cạnh xuất hiện một người, người này chính là Ishita. Chỉ thấy thời khắc này Ishita trực tiếp quát lên, cả hệ đại nhân, đi mau. Dứt lời, trong nháy mắt cái kia cường đại quang trụ trực tiếp đem Ishita bao vây ở. Cái này phút chốc, thờ ơ sắc mặt bên trên xuất hiện khiếp sợ, không khỏi hô lớn, Ishita. Cái này phút chốc, Kages xạ gì gần trong, xuất hiện hận ý, xuất hiện sát ý. Mà Kages bên cạnh Inu thì là sát khí ngất trời gào lên, đệ đệ. Nhìn cái kia bị quang trụ vây quanh Ishita, hướng về phía lúc này Kages, cái kia thảm đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là mỉm cười, đứt quảng nói rằng, Hàn, Nguyệt, Đại, Người, Nhanh. Đi. Cái này phút chốc, Kages phẫn nộ, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, dù sao đây chính là chính mình thủ hạ, hơn nữa còn là từ 3 tuổi liền theo chính mình thủ hạ. Cái này phút chốc, Kages đối với hạ gõ rổ mồ y u y, hận thấu xương. Trong hai mắt, chảy nước mắt, nhìn cái kia cười ha ha hạ gõ rổ mồ y u y. Cái này phút chốc, Kages nhìn cột sáng kia tán đi, mà y sĩ tạ thì là đã ngã xuống, cái kia bộ ngực trực tiếp bị xuyên thủng xuất hiện một cái độc lớn. Kages nắm chặt hai nắm đấm. Sau đó nhanh chóng kết ấn, quát to, hỏa độn hào hỏa lại diện. Trong nháy mắt miệng kia bên trong phun ra đầy trời hỏa hoạn, cái này hỏa hoạn trực tiếp đem trọn cái rừng rậm cho che đậy. Làm cả hệ buông tay xuống trong nháy mắt, cả hệ đã có thể cảm giác được, trong thân thể của mình có chút suy yếu, sau đó sắc mặt trắng bệnh, càng là không nhịn được phun ra huyết dịch. Cái này phút chốc, cả hệ hướng về phía bên cạnh Inu nói rằng, nhanh lên một chút đem dưới giếng thi thể mang đi, chúng ta nhanh lên một chút rút lui khỏi. Nói tới chỗ này, Kages hai mắt nắm chặt, nhìn cái kia hỏa diễm phía sau hạ gõ rổ mồ sáng bóng, sát ý ở trong hai mắt phóng thích. Nhưng là Kages biết, mình bây giờ còn chưa phải là hạ gõ rổ mồ sáng bóng đối thủ, hơn nữa cái này hào hỏa lại diệt chỉ có thể ngăn cản một chút mà thôi. Thế nhưng đối với hạ gõ rổ mồ sáng bóng tạo thành thương tổn, Kages cũng không có lòng tin, dù sao cái này nhận thuật đối với thực lực thấp người còn tạm được, thế nhưng đối với thực lực cao vẫn là kém xa lắc.

Lúc này cả hệ bởi vì không khống chế được đại lượng trả cờ dạ, trực tiếp sử dụng trả cờ dạ xông phá mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn. Cái này phút chốc, bởi vì cường đại trả cờ dạ lực đánh vào, trực tiếp để lúc này cả hệ thân nói trong kinh mạch có chút tổn hại, thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ vẫn là lạnh giọng gầm hết lên, thương môn mở cho ta, đô môn mở cho ta. Cái này phút chốc, cả hệ cả người, giống như là bị huyết dịch nhuộm đỏ nhân giống nhau, mà đứng ở nơi này trên biển khơi. Nước biển cũng bởi vì cả hệ đồng bột mà lên trả cờ dạ, nhấc lên cơn sóng thần, bốn phía nước biển không ngừng lưu động. Cái này phút chốc, cả hệ tinh hồng hai mắt, nhìn thời khắc này hạ gõ rộ mùa y hù y, khỏe miệng lạnh lùng cười, quát lên, ta tất sát ngươi. Cái này phút chốc, hạ gõ rộ mùa y hù y sợ hãi, bởi vì giờ khắc này hắn có thể cảm giác được cả hệ cường đại, loại thật lực này loại khí thế này, hắn cũng chỉ có tại chính mình trong tộc người mạnh nhất trong gặp qua. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở một cái 10 tuổi tuổi hài tử trên người. Thế nhưng hạ gõ rổ mùa y ú y cũng tin tưởng, cả hệ đây là sử dụng cái gì cấm thuật, đem chính mình thực lực để thăng tới loại trình độ này, thế nhưng loại này tăng lên trình độ thật là đáng sợ. Cũng chính là lúc này, hạ gõ rổ mùa y ú y thầm nghĩ nổi lên một câu nói, tuyệt đối không thể đắc tội thiên tài. Hướng cả hệ loại này thiên tài, người đem hắn ép, khi đó trực tiếp mở Ultimate, chính mình liền bi ai. Mà giờ khắc này cả hệ chính là nằm ở mở Ultimate trạng thái, bắt môn độn giáp mặc dù là trung cực thể thuật, thế nhưng có trong nháy mắt siêu việt ảnh thực lực, có thể thấy được bắt môn độn giáp thực lực có bao nhiêu cường hãn. Hơn nữa ngẫm lại nguyên tắc trong, gai mở ra bắt môn dưới trạng thái gai, nhưng là đem lúc đó lục đạo kiểu mâu ủ trí hạ mạ đã dạ, đánh một cái rơi chết ta. Ngay cả có thể kiến thiết tân thế giới gũ đa mạ cũng cho phá vỡ, có thể thấy được bắt môn độn giáp mạnh. Lúc này, cả hệ tổng cộng mở ra ngũ môn. Cái kia một thân dựa vào binh lương hoàn cực độ tăng phúc trả cơ dạ, hơn nữa cả hệ vốn là tinh thần lực cường đại, sử dụng bắt môn độn giáp sau đó, đối với thân thể khống chế lực càng thêm cường hãn, cho nên một thân trả cơ dạ, đã qua gắt gao khống chế được. Cái này phút chốc, cả hệ toàn thân đỏ lên, thế nhưng như trước rất lạnh sắc mặt, quả thực hơi cười nhạt, giơ lên nắm tay hướng về hạ gõ rổ mùa y u y phóng đi. Chỉ thấy, cả hệ chân trái bỗng nhiên vừa bước ngoài khơi, trong nháy mắt cường đại sức bật, một mạch đem ngoài khơi trực tiếp bị dâm ra. Một cái cự đại thủy động, sau đó nhấc lên biển. Nhưng là cả hệ đã không hề nơi này, ở bỗng nhiên nhìn một cái, thời khắc này cả hệ đã xuất hiện ở hạ gõ rổ mùa y u y bên người. Cả hệ lúc này hai mắt nhìn hạ gõ rổ mùa y u y sắc mặt, kinh ngạc hơn nữa hối hận. Thế nhưng hạ gõ rổ mùa y u y nhìn cái kia băng lánh đỏ lên khuôn mặt, cũng là lạnh lùng cười. Sau đó, cả hệ hưu quyền trong giây lát xuất kích, không khí này trực tiếp bị đánh bạo, sau đó phát ra không khí tiếng nổ. Sau đó liền thấy thanh âm này vang vọng toàn bộ đại hải, bất quá khi nắm tay khắc ở hạ gõ rổ mùa y u y bụng trong nháy mắt, hạ gõ rổ mùa y u y giống như một cái đạn pháo giống nhau, liền xông ra ngoài, hạ gõ rổ mùa y u y trên mặt biển kéo một đạo bọt sóng. Không ngừng hướng về phía sau phóng đi, thẳng đến đánh tới một cái đá ngầm sau đó, mới, chỉ có, dừng lại, thế nhưng khổng lồ kia lực lượng, trực tiếp để thời khắc này hạ gõ rổ mùa y u y miệng phun tiên huyết, lưng cũng bởi vì lực lượng cường đại đánh tới đá ngầm mà bị cút huyết nục, lộ ra bạch cốt. Thế nhưng lúc này hạ gõ rổ mùa y u y trong hai mắt chưa từng xuất hiện cả hệ thân ảnh. Thế nhưng lúc này hạ gõ rổ mùa y u y phía sau xuất hiện một tiếng, giống như thập nguyệt hàn thanh âm của gió. Ngươi ở đây tìm ta sao? Chương 81, cấp tốc tăng lên thực lực. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mùa y u y run rẩy thân thể, nhìn phía sau người, nhất thời có chút sợ hãi mắt nuốt nước miếng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cả hệ chân phải kiểu cao, trong giây lát hạ lạc. Một cái kỳ lân chân ném. Nhất thời từ trên xuống dưới đánh trúng hạ gõ rổ mùa y u y, mà hạ gõ rổ mùa y u y thì là trong nháy mắt này hai cánh tay giao nhau, ngăn cản cả hệ cái này đá về phía đầu mình một cước. Thế nhưng răng rắc hai tiếng, cặp kia cánh tay một cước gãy, lộ ra bạch cốt. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hạ gõ rổ mùa y u y trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại, đâm vào lòng cung, sau đó cả hệ đứng địa phương, xuất hiện một đạo cường đại bọt sóng. Vốn định tiếp tục truy kích cả hệ. Nhìn cái kia đã cùng thủ hạ mình, nộp lên tay hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân, nhất thời giận dữ. Hai chân trong giây lát phát lực nhất thời, trên mặt đất đá san hô thạch tứ phân nát thành năm mảnh. Cái này phút chốc, cả hệ đã xuất hiện ở một cái cùng mình thủ hạ chiến đấu hạ gõ rổ mồ tộc nhân bên người, quát lạnh, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám động thủ. Nói xong, một đạo màu đen lưu quang hiện lên, chỉ thấy cái kia vốn là sợ hãi hạ gõ rổ mồ nhất tộc, nhất thời biến thành hai nửa, bởi vì... Này phút chốc cả hệ rút ra đao. Có bắt môn độn giáp mang tới cường đại tốc độ, còn có lúc đầu nội ra quyền rèn luyện ra lực lượng. Cái này phút chốc, cả hệ rút đao đoạn thủy. Hơn nữa cắt không phải thủy, là huyết. Cả hệ ở nơi này trên mặt biển không ngừng di động, mỗi một lần di động, trong tay hắc đao tất sẽ nhuốm máu. Cũng chính là cái này phút chốc, cả hệ trong đại não thầm nghĩ, vì sao, nguyên tắc trong, sử dụng bắt môn độn giáp gai cùng ly, vì sao không phải cầm một cây đao, khi đó có tốc độ cực nhanh, phỏng chừng không có ai chống đỡ được à. Nhất là ly cùng gà ạ dạ chiến đấu thời điểm, có một cây đao, hoặc giả nói là sử dụng phi tiêu, gà ạ dạ sa chi áo giáp chỉ là cộng lông a. Cả hệ không nghĩ ra, nhưng là cả hệ lúc này cũng là làm như vậy, bắt môn độn giáp mở ra, hắc đao không ngừng vẽ ra sao rơi quang mang, sau đó ở lưu lại huyết sắc hồng vụ. Bất quá theo kịch liệt vận động, cả hệ trong thân thể không ngừng đau, có gần tán giá cảm giác. Cái này phút chốc, cả hệ biết mình thân thể không chống đỡ được đã bao lâu, hơn nữa một ngày không nhịn được, chờ đợi chắc chắn là diệt vong. Cho nên thời khắc này cả hệ, cặp mắt xạ dị gẳng không ngừng chuyển động, nhìn cái kia phút chốc từ đáy biển đi ra hạ gõ rổ mùa y hù y. Còn có cái kia bởi vì cả hệ giết chóc mà sợ hãi, cùng hạ gõ rổ mồ y u y tụ chung một chỗ hạ gõ rổ mồ tộc nhân, trong hai mắt xuất hiện vẻ hung ác. Bất quá cái này một khắc hạ gõ rổ mồ y u y, hai cánh tay đã gãy, vẫn lấy làm kiêu ngạo làm độn cũng sử dụng không ra ngoài, hơn nữa bởi vì cả hệ loại này trạng thái càng thêm sợ hãi thật sâu. Kỳ thực thời khắc này hạ gõ rổ mồ y u y tự nhiên biết, cả hệ loại này cấm thuật, chắc chắn có to lớn tác dụng phụ, hơn nữa kéo dài thời gian cũng sẽ không cũng quá dài lâu. Thế nhưng hạ gõ rổ mồ y ú y lúc này đã sợ, bởi vì nay chủng cấm thuật hạ gõ rổ mồ y ú y chưa có nghe nói qua, cho nên liền xác định cái này cấm thuật là cả hệ sáng tạo. Mà cả hệ có thể sáng tạo ra một cái, lẽ nào liền không thể sáng tạo ra người thứ hai? Nghĩ tới nơi đây hạ gõ rổ mồ y ú y càng là sợ hãi thật sâu, cho nên lúc này không phải nghĩ các loại, chờ, cả hệ cấm thuật, qua đi giết cả hệ, mà là muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là cả hệ làm sao có thể cho phép sát hại thủ hạ mình hạ gõ rổ mồ y u y chạy khỏi nơi này. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, bởi vì bắt môn độn giáp tốc độ, cái này phút chốc cả hệ tốc độ kết ấn, đã đạt đến 1 giây 10 cái ấn tốc độ. Sau đó cả hệ trong thân thể khổng lồ hơn nữa cáo kỉnh trạ cơ dạ, bị cả hệ tụ tập đến rồi hầu chỗ, sau đó quát to, hỏa độn siêu hào hỏa lại diệt. Làm hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tiến hóa nhẫn thuật, kết ấn biến hóa rất ít, thế nhưng chủ yếu nhất là trạ cơ dạ số lượng. Có thể nói hào hỏa lại diệt chính là gia tăng trả cờ dạ hào hỏa cầu chi thuật. Mà giờ khắc này cả hệ đem chính mình trong thân thể, bởi vì sử dụng binh lương hoàn mà trắng trận gia tăng trả cờ dạ, trực tiếp lấy ra phân nửa sử dụng ra khỏi cái này hào hỏa lại diệt. Cái này phút chốc, đang ở cả hệ dứt lời trong nháy mắt, một cái khổng lồ hỏa cầu xuất hiện, cái này hỏa cầu đường kính có vài trăm thước dài. Mà bị công kích hạ gõ rổ mồ y u y những người này, ở nơi này hỏa cầu dưới thật giống như một con kiến giống nhau. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ y u y càng thêm sợ hãi, loại này hỏa độn các loại, chờ, cần bao nhiêu trả cờ dạ à, hơn nữa còn là dạng gì hỏa độn nhẫn thuật, mới có thể phóng xuất ra cái này nhẫn thuật à. Bất quá làm cho này hết thể người tạo lập cả hết, nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì cả hết biết, đây là bởi vì nuốt đại lượng binh lương hoàn, mới tạo thành kết quả. Hơn nữa bởi vì vô cùng khổng lồ trả cờ dạ, cả hết căn bản là không khống chế được, cho nên sử dụng bắt môn độn giáp. Đem chính mình tinh thần lực quá độ linh hoạt, cùng mình thần kinh hệ thống càng phát linh mẫn, mới, chỉ có, khống chế được lấy cổ cường đại trả cơ dạ, cho nên mới có chiêu này hào hỏa lại diệt. Bị hỏa diễm che lại hạ gõ rổ mồ y u y đám người, cả hệ không biết bọn họ sẽ bất tử, tương đối chiêu này phạm vi to lớn hỏa độn, đối phó một ít tiểu binh rất có hiệu quả, nhất thời đối với thực lực cao người, rất khó ra hiệu quả. Nhất là giờ khắc này vẫn là trên mặt biển. Rất sắp cả hệ thở hồng hộp thời điểm. Hỏa diễm nhưng dần dần tan đi, bất quá toàn bộ đường ven biển là một mảnh cháy đen, hiểu được địa phương vẫn còn ở không ngừng xuất hiện hỏa diễm đang thiêu đốt, sau đó toàn bộ đường ven biển không ngừng toát ra hơi nước. Nhưng là lại tìm không thấy hạ gõ rổ mồ y u y mấy người thi thể, thấy như vậy một màn cả hệ, tự nhiên biết hạ gõ rổ mồ y u y những người này ở đây nơi nào. Cái này phút chốc, trên mặt biển nước biển phóng lên cao, hạ gõ rổ mồ y u y mang theo mấy người xuất hiện ở trên mặt biển, giờ phút này mấy người đã rất là suy yếu. Hơn nữa trên người có bất đồng trình độ bỏng, thấy như vậy một màn, cả hệ trong hai mắt sát ý như trước không giảm. Bất quá lúc này, cả hệ đột nhiên cảm giác được, thân thể của chính mình không ngừng có huyết dịch chảy ra, rất nhanh cả hệ đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Thấy như vậy một màn hạ gõ rổ mồ y u y, cũng là hơi một ít sợ hãi, nói rằng, Uchiha Kage, ngươi cấm thuật đã sắp kết thúc, hơn nữa ngươi bây giờ cũng giết không được ta. Mà ngươi mất đi chiến lược sau đó, ngươi thủ hạ cũng không phải là ta đây chút tộc nhân đối thủ. Coi như các ngươi chiếm nhân số chi lực, thế nhưng như trước sẽ có hy sinh. Cho nên chúng ta bây giờ cùng bình giải quyết, chúng ta các tàu các đích, lần gặp mặt sau lại quyết nhất tử chiến. Hạ gõ rổ mổ y ú y thanh âm nói xong, cả hệ khinh thường cười, sau đó lạnh lùng nói đến, ta nói, hôm nay tất sát ngươi, liền nhất định tất sát ngươi. Cái này phút chốc, cả hệ biết mình thân thể tình huống, nếu là muốn khôi phục nói, không biết muốn tốn bao nhiêu công phu, thậm chí có khả năng trực tiếp chết đi, thế nhưng bày đặt một cái cựu nhân tiếp tục sống sót, cả hệ tuyệt đối không muốn. Cái này phút chốc, cả hệ khỏe miệng cười nhạt, chậm rãi hiện lên, nói rằng, hạ gõ rổ mổ y ú y, các ngươi mạt nhật đến rồi. Cái này phút chốc, trên mặt biển không ngừng mưa rơi lác đác, đây là bởi vì vừa rồi sử dụng hỏa độn bốc hơi lên hơi nước, sinh ra nước mưa. Lúc này cả hệ nhìn cái kia trong bầu trời hát vân, trong hai mắt xuất hiện một tia sắc ý. Chương 82, lôi độn lôi long. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời cả hệ trên người toát ra đại lượng điện quang. Cái này điện quang tuy là đem cả hệ lúc này có chút phá toái thân thể điện tiêu, nhưng là cả hệ trực tiếp hô lớn, hạ gõ rổ mổ y hù y, các ngươi mạt nhật tới. Hãy chờ xem, thiên không chi long, sẽ hủy diệt các ngươi. Cái này phút chốc, cả hệ trên người điện quang, trực tiếp ngưng dẹt đến rồi trên tay phải, sau đó liền thấy được trên tay điện quang, trực tiếp xông lên cái này không trung hắc vân trong. Cái này phút chốc, tiếng sấm rền rĩ, thiểm điện vang khắp nơi. Thấy như vậy một màn hạ gõ rổ mồ y u y, trực tiếp hô lớn, đi. Chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, không để ý trong thân thể của mình trọng thương, như trước nhanh chóng hướng về phía sau đi tới. Không đủ thời khắc này cả hệ, quát lệnh, các ngươi đi sao? Các ngươi mau quá lôi điện sao? Cái này phút chốc, trong bầu trời lôi điện đã tạo thành một cái lôi long, sau đó trên không trung không ngừng cuộn cuộn. Lôi độn lôi long. Cái này nhận thuật và viện trợ trong, xa xủ kẹ lôi độn kỳ lân giống nhau. Bất quá cả hệ đem kỳ lân biến trở thành lôi long, bất quá một chiêu này cũng là ở cả hệ có nhiều như vậy trả cờ dạ, còn mở ra ngũ môn, có siêu cường trả cờ dạ khống chế lực, mới, chỉ có. Sử dụng giặt cấp nhẫn thuật. Cái này phút chốc, trong bầu trời lôi long, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó hướng về trên mặt biển hạ gõ rổ mồ y u y đám người phóng đi. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn cái kia một điểm phát ra tia sáng chói mắt, thờ ơ sắc mặt nở nụ cười, chiến chiến nguy nguy thân thể, không ngừng lay động, trong miệng nói rằng, ỷ xì ta là người báo thủ. Người lên đường bình an. Nói xong, khoe miệng đã hộc ra một ngụm đi tiên huyết, sau đó cặp mắt đã nhắm lại. Nhưng là cả hệ có thể cảm giác được lúc này, mấy chục đạo sát lục chi lực, tiến nhập cả hệ trong cơ thể, đây là hạ gõ rổ mồ y u y đoàn người chết đi thời điểm, lưu lại sát khí. Bất quá thời khắc này cả hệ cảm giác được lực lượng này tiến nhập thân thể trong nháy mắt, cái kia vốn là liền muốn té xịu thân thể, xuất hiện một tia khí lực. N. S. Lúc này cả hệ bị bên cạnh dạ mạ nạ cả vũ, dạ mạ nạ cả trụ, hai người đỡ lấy, sau đó chữa bệnh nhận thuật trực tiếp hướng về cả hệ sử dụng, vì cả hệ trị liệu. Thế nhưng lúc này cả hệ khoe miệng khẽ nhếch, thờ ơ thoại ngữ có chút hư nhược nói đến, ý nụ rút lui khỏi nơi đây, nhớ kỹ không muốn trở về ủ chỉ hạ nhất tộc, hiện tại phòng chừng có rất nhiều hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân ở trên đường cùng đợi chúng ta, cho nên tiếp tục hướng phía trong biển đi tới. Nói xong, cả hệ rốt cuộc không nhịn được, ngã ngất đi. Cái này phút chốc, Inu, nhìn bị dạ mạ nạ cả vũ, dạ mạ nạ cả trụ hai người không ngừng trị liệu, bên cạnh ạ kỳ mì trịa nhất tộc hai người, cũng là nhanh lên qua đây. Cho cả hệ trên thân thể thuốc. Inu nhìn thấy màn này, nước mắt cũng là ở không ngừng chảy xuống, cặp mắt kia trong xạ dị gẳng, không ngừng ở nơi này nước mắt trong chuyển động, cuối cùng liên thành một cái mảnh nhỏ, trở thành ba cái hình quạt cái khiên, sau đó ở trong hai mắt không ngừng chuyển động. Cái này phút chốc, Inu trong miệng lột bột nói đến, cả hệ đại nhân, thuộc hạ thể sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Nói xong, Inu lần nữa nhìn thoáng qua cái kia đã biến thành một đống cháy đen thi thể hạ gõ rổ mồ y u y đám người, trực tiếp quát lên. Thưa, mấy người các ngươi đem cái nào mấy cổ thi thể thu, sau đó chúng ta trực tiếp rút lui khỏi, dựa theo cả hệ đại nhân mệnh lệnh hướng về trong biển rút lui khỏi. Nói xong, Y Nũ lần nữa đi tới một cái tộc nhân bên người, nói rằng, lệnh, chờ ngươi một người ở nút, hướng về ủ trì hạ tộc địa chạy trở về. Trở lại ủ trì hạ nhất tộc sau đó, đem chúng ta tình huống nơi này nói rõ một chút. Thế nhưng liên quan tới cả hệ đại nhân thương thế không cần nói ra tới. Miễn là cả hệ đại nhân đi trong biển tiểu đảo đi tu nuôi là được. Nếu như bị tộc nhân biết, cả hệ đại nhân thương thế, phỏng chừng các tộc nhân sẽ nổi điên, đến lúc đó ủ chỉ hạ nhất tộc tổn thất nặng nề, cả hệ đại nhân sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không cao hứng. Nói xong, liền nhìn cả hệ, sau đó lạnh lùng nói đến, chúng ta đi. Dứt lời, người đã tiêu thất, Y Nụ dẫn theo một đám người, hướng về thần bí trong biển đi tới. Trong biển, thật là thần bí, chí ít ở hiện tại thời kỳ này. Đại hải vẫn là rất thần bí, bởi vì từ bỏ nhị dạ có năng lực đặt chân đại hải, người thường cũng không có lực lượng đặt chân đại hải.

tương đối hai người bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ có thể hồi phục cả hệ mặt ngoài thân thể thương thế, còn như bên trong thân thể thương thế, cũng không có biện pháp khôi phục. Thời điểm đó cả hệ chỉ có thể dựa vào dược vật để duy trì sinh mệnh, nhưng là cả hệ ở trước khi hôn mê, đem hạ gọ rồ mồ y u y đám người giết chết, chiếm được cái kia một thân sát lục chi khí, đang chậm rãi khôi phục cái này cả hệ thương thế, thế nhưng cái này sát lục chi khí, dù sao cũng là không có dễ nước, không chống đỡ được bao lâu. Bất quá ý nủ nghe cả hệ nói qua cổ lực lượng kia khởi nguồn, liền trực tiếp nổi điên một dạng giết chóc. Tuy là mịt mờ trên biển khơi vết chân hiếm thấy, thế nhưng có đông đảo động vật, những động vật này trở thành ý nủ đám người dưới kiếm chi hồn. Tuy là động vật sát khí không có nhân loại tới mạnh mẽ, thế nhưng số lượng rất nhiều, nhất là tại như vậy một cái chưa khai thác trong biển, số lượng càng nhiều. Cho nên cả hệ vẫn dựa vào những cái này động vật sát khí cái kia duy trì sinh mệnh. Mãi cho đến, ý nủ đám người gặp Mina dù kỳ đi lì ạ. Ngay lúc đó ý nủ đám người đăng nhập cái này Iceland, sau đó liệp sát giả Iceland ở trên Bạch Hùng, sau đó theo liệp sát, Mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ xuất hiện. Mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ như tuyết xuất hiện ở ý nủ đám người trước mặt, lạnh như băng trong hai mắt, nhìn ý nủ đám người khổ khổ cầu xin nói rằng, bất quá ở sát hại những động vật này, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngay lúc đó ý nủ đám người, thấy được Mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ, càng là nghe được Mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ thanh âm, không cho là đúng. Tương đối chỉ có đi qua liệp sát mới có thể làm cho cả hệ thương thế mau sớm khôi phục. Bất quá khi đó Mị Nạ Dù Kỳ Đi Lì ạ, thấy được cả hệ bộ dạng, trực tiếp nói rằng, thương thế của người này, ta có thể trị hết. Nghe nói như vậy ý nủ đám người tự nhiên là kích động không thôi, căn cứ tin tưởng nguyên tắc, đáp ứng rồi Mị Nạ Dù Kỳ Đi Lì ạ không tiếp tục giết chóc, sau đó để Mị Nạ Dù Kỳ Đi Lì ạ trị liệu cả hệ. Ngay lúc đó Mị Nạ Dù Kỳ Đi Lì ạ nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, người này nội thương rất nặng. Hẳn là bị một loại dược vật mạnh mẽ thôi động thân thể của chính mình tinh chế ra trả cơ dạ, sau đó để thân thể xuất hiện tổn thương, hơn nữa bởi vì tinh chế ra khổng lồ trả cơ dạ, để thân thể của người này bị trả cơ dạ làm hỏng. Mặc dù bây giờ một cỗ lực lượng tử A khôi phục hắn đây thương thế, thế nhưng phải hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 3 năm. Ngay lúc đó Mỹ Nạ Dù Ký Đi Lì A đem cả hệ thương thế nói xong, cũng là để ý nủ đám người xuất hiện một tia hy vọng, dù sao có thể khôi phục là được. Miễn là cả hệ không có chuyện là được. Bất quá khi đó Mị Nạ Dù Ký Đi Lì ạ, đem hai tay đặt ở ngực, sau đó hé miệng, nhất thời một cái như băng tinh bảo thạch từ trong miệng từ từ xuất hiện. Cái này phút chốc Mị Nạ Dù Ký Đi Lì ạ đem cái này bảo thạch ta ở lòng bàn tay, sau đó để vào cả hệ bên mép. Thấy như vậy một màn ý nủ đang muốn ngăn cản, dù sao ý nủ cũng không muốn cả hệ có nguy hiểm gì. Bất quá khi đó Mị Nạ Dù Ký quả thực nói rằng, đây là ta Mị Nạ Dù Ký bộ tộc chân tàng mật đảm bảo. Đối với cái này trùng trọng thương nhân sĩ, sử dụng khối này bông tuyết chi thạch sẽ cho người thể trực tiếp đông lại, sau đó ở đóng băng dưới trạng thái dưới, chậm rãi khôi phục thân thể này. Lời này vừa ra, Ý Nũ liền không có ngăn trở Sỉ Sỉ Vô Nguyệt Đi Lì A động tác, sau đó Mị Nạ Rủ Kỳ Đi Lì A đem vật cầm trong tay băng tuyết chi tâm đưa đến cả hệ bên mép. Sau đó liền thấy cái này băng tuyết chi tâm trực tiếp hóa thành một đạo cả hệ, tiến nhập cả hệ trong cơ thể. Sau đó cả hệ cả người từ từ bị đông kết lên. Bất quá cả hệ đầu nhưng không có bị đông kết. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Cả hệ nghe xong ý nủ kể ra, ánh mắt trí trung nước Mị Nạ Dù Ký Đi Lì A mỉm cười. Cả hệ cũng là nói rằng, Đi Lì A, cảm ơn ngươi. Nói vẫn là mang theo một ít khàn giọng, thế nhưng cái này khàn giọng trong nhưng có chút ấm áp. Cả hệ thoại ngữ, cũng là để thời khắc này Đi Lì A, khiếp đại con mắt mỉm cười. Cả hệ cũng ở đây nụ cười hạ miệng sừng hơi nhếch lên, sau đó sẽ lần nhắm hai mắt lại. Quan sát cái này trong cơ thể mình tình huống. Thấy như vậy một màn ý nù đám người, hơi nghi hoặc một chút, rất sợ cả hệ chính mình ngủ say đi. Bất quá thời khắc này cả hệ phát ra khàn khàn thanh âm nói rằng, ý nù các ngươi yên tâm, ta chỉ bất quá là quan sát một chút trong thân thể ta tình trạng. Nói xong, ý nù đám người yên tâm, sau đó hướng về phía bên cạnh Mị Nạ Dù Ký Đi Lì ạ nói rằng, phiền phức Đi Lì ạ các hạ, chiếu cố cả hệ đại nhân. Mị Nạ Dù Ký Đi Lì ạ, cũng là mỉm cười, nhìn cả hệ. Nói rằng, không có chuyện gì, liền do ta tới nhìn cả hệ SKK được rồi. Nói xong, ý nụ đám người cũng là thối lui ra khỏi phòng này, mà cả hệ thì là đưa mắt về phía bên trong thân thể. Có cường đại tinh thần lực, đang học giả mạ nạ cả nhất tộc vận dụng tinh thần lực biện pháp sau đó, đối với sử dụng tinh thần lực quan sát bên trong thân thể của mình tình huống, cả hệ tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tinh thần lực quét hình qua một lần tình huống trong cơ thể, bất quá cái này phút chốc cả hệ quả thực phát hiện không đúng. Lúc này trong thân thể xương cốt giống như thủy tinh mở dạng, hơn nữa có tản ra nhẹ nhẹ linh khí. Bên trong thân thể thương thế đã sớm khôi phục, hơn nữa khôi phục thân thể vẫn còn so sánh trước đây tới càng đem cứng cỏi, nhất là kinh mạch, lưu thông tra lớp kinh mạch, lúc đầu đang sử dụng binh lương hoàn sau đó, khổng lồ trạ cờ dạ đã đem kinh mạch phá hủy không sai biệt lắm, thế nhưng giờ phút này kinh mạch đã hoàn hảo không tụ, hơn nữa so với trước đây tới càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Kỳ thực cả hệ đối với thân thể trạ cờ dạ kinh mạch, vốn là lao lực tâm tư để cho mình kinh mạch thay đổi càng cường đại hơn, để đền bù đến thân thể mình không thể quá độ tinh luyện trạ cờ dạ chỗ thiếu hụt. Sau đó nguyên vẹn mở rộng chính mình kinh mạch, sau đó để cho mình trạ cờ dạ kinh mạch thay đổi càng cường đại hơn, sau đó nhiều chứa đựng một ít trạ cờ dạ. Mà sao làm cũng là có căn cứ, ở nguyên tắc trong mỗi người tra lớp kinh mạch đều là không sai biệt lắm. Nhưng là cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ủ trì hạ xạ sủ kẹ vừa so sánh với còn kém xa. Cả hệ sâu đậm nhớ kỹ, ở xuất sủ kỳ cả gũ dạ xuất hiện thời điểm, sử dụng bạch nhãn nhìn một chút nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ, ngay lúc đó nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ trong thân thể trả cờ dạ kinh mạch, xa xa không phải thường nhân có thể so với ở trên, cái kia trả cờ dạ kinh mạch không chỉ có nhiều, càng đem cái này kinh mạch hợp thành một cái đồ hình. Chương 85, thoát biến thân thể. Biết đây hết thể cả hệ tự nhiên muốn nghiên cứu cẩn thận. Đang quan sát ủ trí hạ nhất tộc tư liệu, phát hiện rất nhiều người trả cờ dạ kinh mạch, đều có chút bất đồng khác biệt. Bất quá người người cũng không có chú ý tới loại vật này, dù sao có trả cờ dạ sử dụng không được sao. Bất quá cả hệ không làm như vậy, tương đối kiếp trước những cái này nội ra công pháp, đều là cùng kinh mạch có quan hệ sao. Hơn nữa cả hệ trong trí nhớ, xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ đó cùng thường nhân không cùng một dạng trả cờ dạ kinh mạch, tự nhiên dạng cả hệ tra xét rõ ràng. Thời điểm đó cả hệ không chế cùng với chính mình trả cờ dạ hướng về nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đặc hữu kinh mạch ra tra xét. Cũng là phát hiện cái kia địa phương thật có lấy kinh mạch tồn tại, thế nhưng bị bế tắc, chỉ có thể từng điểm dựa vào trả cờ dạ đánh thông kinh mạch, bất quá theo đả thông một điểm, cả hệ trả cờ dạ liền tăng cường một ít, hơn nữa trả cờ dạ chất lượng cũng tăng cường một ít. Đối với lần này cả hệ nhưng là hưng phấn không thôi, được đến phương pháp này sau đó, cả hệ lúc đầu muốn phương pháp này giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể đã toàn bộ quán thông những thứ này kinh mạch, hơn nữa trong thân thể trả cờ dạ nồng độ cũng muốn so với bình thường người cao hơn, ngay lúc đó cả hệ thì biết rõ, đây chính là ỉn giờ dạ chuyển thế người tượng trưng A. Bất quá cả hệ hay là đem những thứ này cho ỉ dù nà mẹ ấy dù kỳ tu luyện, còn như Uchiha Tạ gì mà cùng Uchiha ấy cổ. Tự nhiên cũng có. Bất quá thời khắc này cả Hes phát hiện mình trả cờ dạ kinh mạch dĩ nhiên tại vẻ này khổng lồ trả cờ dạ phía dưới, toàn bộ bị xỏ xuyên. Tuy là cả Hes biết lúc đó vì khống chế vẻ này cường đại trả cờ dạ, vô ý thức đem những cái này trả cờ dạ dẫn vào những cái này bị bế tắc trả cờ dạ kinh mạch. Bất quá đả thông sau đó, quả thực phá nát bất ham, nhưng là bây giờ cả Hes phát hiện mình trả cờ dạ kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục được rồi, hơn nữa rộng không nớt, cứng cỏi không nớt. Thật là cái kia kinh mạch tản mát ra như băng tinh quang mang. Hơn nữa không chỉ có như vậy cả hệ còn phát hiện trong thân thể của mình, máu kia thịt, lúc này cũng là tràn đầy lực lượng, hơn nữa mỗi một phần trong nhục thể, càng là tản mát ra một loại bông tuyết khí tức. Thẳng đến quan sát được hiện tại, cả hệ mới phát hiện, thân thể của chính mình so với trước đây cường đại hơn mấy lần. Cái này phút chốc cả hệ ở phát hiện mình hiện tại loại tình huống này chắc là thuộc về phá trước rồi lập. Có thể nói bình thường tình huống bên dưới, cả hệ tuy là không ngừng giết chóc. Thế nhưng cường đại thân thể chặt chẽ, muốn ở rót vào một kia lực lượng rất khó. Nhưng là bây giờ thân thể tất cả đều hư hại, lực lượng kia đương nhiên tốt rót vào trong nhục thể. Sau đó khi thịt thể hấp thu lực lượng cường đại sau đó mới lần hồi phục lại thời điểm, thân thể kia tự nhiên thay đổi càng cường đại hơn, cái này cũng được xưng là phá trước rồi lập. Cả hệ lúc này tuy là như trước bị đóng băng ở, nhưng là cả hệ vẫn có thể cảm giác được trong thân thể ẩn chứa lực lượng là khổng lồ cỡ nào. Cái này phút chốc cả hệ đã biết chính mình nội ra quyền tiến nhập hóa kính giai đoạn, cho nên hóa kính, chính là đem chính mình lực lượng, rót vào da, thịt, kinh mạch, xương, tủy. Để thân thể đạt được lớn hơn rèn luyện, liền trở thành hóa kính. Mà cả hệ mặc dù không biết mình là chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình liền trở thành hóa kính cường giả. Nhưng là cả hệ biết đây hết thể phỏng trừng cùng Inu nói, khối kia băng tuyết chi thạch có quan hệ. Nghĩ tới nơi đây, lần nữa quan sát thân thể này tình huống. Tìm kiếm cùng khối kia hay là băng tuyết chi thạch, rất nhanh cả hệ liền ở trái tim trong tìm được rồi khối đồ này, thế nhưng thời khắc này cả hệ quả thực phát hiện, khối này tảng đá không phải tảng đá, chỉ là một khối màu xám cho đầu gỗ. Hơn nữa cục gỗ này không có tản mát ra đóng băng lực lượng, mà là tản mát ra một cỗ bừng bừng sinh cơ, thế nhưng cái này trong sinh cơ cả hệ có thể cảm giác được trả cờ dạ tồn tại. Cái này phút chốc, cả hệ khốn hoặc, dù sao thứ này thật sự là quỷ dị. Hơn nữa khối này màu xám cho đầu gỗ. Đang theo cùng với chính mình tim nhảy lên mà lóe lên,

Làm cả hệ đem chính mình trên thân thể cho tàn dọn dẹp sạch sẽ sau đó, nhìn cái kia đã đục ngầu nước ao, sau đó đi ra ao nước, đi tới bên cạnh, vẫn là một cái hỏa độn đại hỏa cầu thuật, lại là một cái ao nước xuất hiện, cả hệ bước vào ao nước, bế mạc trầm tư. Cả hệ cái này phút chốc, lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong thân thể của mình, cảm thụ được thân thể kia trong biến hóa, sau đó trực tiếp hướng về cha lớp chạy đi, đã cả hệ biết mình trả cờ dạ sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Trả cờ dạ nồng độ cũng chỉ bất quá là ở hổ ca hậu kỳ mới xuất hiện một cái danh từ. Làm sốt sủ kỳ cả gụ dạ xuất hiện trong ngáy mắt, xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ khiếp sợ vạn phần, mà xạ cụ dạ thì là khiếp sợ hô lớn, tại sao có thể có như vậy nồng độ trả cờ dạ. Sốt sủ kỳ cả gụ dạ nhất trả cờ dạ thủy tổ, của nàng trả cờ dạ nồng độ cũng tính được là thành phố cấp bậc cao nhất tồn tại. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, đang tương mình tra lớp rót vào thập vi thần thụ thời điểm. Cái kia giống như thực chất hắc sắc trả cờ dạ nồng độ cũng là cực cao. Cả hệ biết nguyên tắc, tự nhiên cũng biết cái này trả cờ dạ nồng độ, cũng chính là hay là trả cờ dạ chất lượng. Cả hệ trước đây bởi vì trả cờ dạ số lượng ít, muốn đem trả cờ dạ đạt được về chất lượng, nhưng là lại chưa thành công. Bất quá bây giờ cả hệ lại phát hiện mình bây giờ trả cờ dạ nồng độ, rộng lượng để thăng. Cả hệ tâm thần quan sát cái này phần bụng chứa đựng trả cờ dạ địa phương, nhìn cái kia trả cờ dạ, tâm thần nhất thời không khỏi chấn động. Nói như vậy một người trả cờ dạ không phải lam sắc chính là hắc sắc, đây là bởi vì trả cờ dạ lúc đầu chính là âm dương trúc tính, lam sắc thành dương tính, hắc sắc thành âm tính, vị thú ngọc chính là từ ấn âm dương 2:8 tỷ lệ ngưng tụ mà thành. Còn như những cái này gió, lôi, thủy, hỏa, thổ, bất quá là từ nơi này lưỡng chủng trả cờ dạ biến hóa tới được. Thế nhưng lúc này cả hệ cũng là phát hiện mình trong thân thể trả cờ dạ thậm chí có lưỡng chủng nhan sắc, một loại là thường gặp lam sắc, một loại dĩ nhiên là ngân bạch sắc. Cả hệ thấy như vậy một màn, nhất thời trong lòng nhấc lên từng cơn sóng lớn, nhất là nhìn màu trắng kia trả cờ dạ, ở không ngừng dùng chính mình màu xanh nhạt trả cờ dạ, sau đó ở phun ra trả cờ dạ thời điểm, cái kia trả cờ dạ nồng độ, dĩ nhiên tăng nhiều. Thấy như vậy một màn cả hệ, không khỏi nghĩ đến cái này màu bạc trắng trả cờ dạ, rốt cuộc là thứ gì à? Nghĩ tới nơi đây, cả hệ vươn tay phải ra mặt nước, dùng tinh thần lực của mình, khống chế trong thân thể của mình cái kia một chút xíu màu bạc trắng trả cờ dạ. Hướng cùng với chính mình lòng bàn tay tụ tập mà đến. Cái này màu bạc trắng trả cờ dạ, dĩ nhiên chịu cả hệ không chế, từ từ đi qua trả cờ dạ kinh mạch, hướng về cả hệ tay phải tụ tập mà đến. Ngay trước màu bạc trắng trả cờ dạ, xuất hiện tại tay mình lòng cái kia phút chốc, cả hệ con mắt lạnh lùng xuất hiện khiếp sợ, lạnh như băng trên mặt mũi, dĩ nhiên vi vi ha to miệng, có thể thấy được lúc này cả hệ có bao nhiêu khiếp sợ. Nơi lòng bàn tay, cái kia không ngừng làm dính kết trà lớp, dĩ nhiên tại không trung hóa thành băng. Từng cái tiểu băng tinh ở cả hệ lòng bàn tay xuất hiện, mà cả hệ khống chế được cái này tiểu băng tinh, từ từ ở lòng bàn tay biến thành một cái đóa hoa. Thấy như vậy một màn cả hệ, trong miệng không tự chủ được nói đến, mị nạ rủ kỳ băng đột, thế nhưng điều này sao có thể? Ta không có thủy thuộc tính trả cờ dạ A. Hay là tiên thiên thuộc tính, chính là ngươi thông thường trả cờ dạ, ở trong thân thể ngươi đưa ra lấy đi cái kia phút chốc, sẽ căn cứ thể chất của ngươi, thiên hướng loại nào thuộc tính. Tựa như cả hệ trong thân thể màu xanh nhạt trả cờ dạ, thiên hướng, gió, hỏa, lôi. Trong đó hỏa tối cường, lôi thứ hai, gió yếu nhất, cho nên cả hệ sử dụng nhẫn thuật thời điểm, kết hỏa ấn, cái kia hỏa độn uy lực thì lớn nhất, mà lôi độn thứ hai, phong độn yếu nhất. Còn như thủy thuộc tính trả lớp, cả hệ trả cờ dạ trong căn bản cũng không có một chút xíu thiên hướng. Đương nhiên cả hệ cũng có thể là từ từ tu luyện, dù sao trả cờ dạ đi ra ngoài từ bỏ thể chất của mình. Còn có thể dựa vào cùng với chính mình tinh thần lực, có tinh thần lực sẽ để cho ngươi trả cờ dạ nhiều hơn một loại thủy thuộc tính, nhưng dù sao cũng là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên có thủy thuộc tính, thế nhưng như trước uy lực không cường đại. Thế nhưng lúc này cả hệ không có thủy thuộc tính, thế nhưng làm sao có thể có băng đột. Làm người muốn là cả hệ có mì nạ dù kỳ nhất tộc huyết mạch lại bất đồng, mỗi cái gia tộc và mỗi cái gia tộc huyết mạch không giống với, mà tạo nên thể chất cũng không giống nhau, khi đó căn cứ thể chất lấy ra trả cờ dạ sẽ có lấy biến hóa bất đồng. Đây cũng là huyết kế giới hạn truyền lưu nguyên nhân, đương nhiên cũng tính được là di truyền gen A. Tựa như ủ chỉ hạ nhất tộc đại bộ phận đều có hỏa thuộc tính trả cờ dạ giống nhau. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. Nè! Tê bất quá cả hệ cũng không có mì nạ rủ kỳ nhất tộc thể chất, tổ tông bên trên cũng không có cái gọi là mì nạ rủ kỳ bộ tộc, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 87, băng độn nguyên nhân. Bất quá cả hệ cũng không có mì nạ rủ kỳ nhất tộc thể chất. Tổ tông bên trên cũng không có cái gọi là mì nạ rủ kỳ bộ tộc, đây là chuyện gì xảy ra. Cả hệ nhìn trong tay băng hoa, cảm nhận được cái này bông tuyết mang tới cảm giác thư thích, nghi hoặc khó hiểu. Bất quá khi cả hệ đang ở nghi hoặc thời điểm, cái này phút chốc mì nạ rủ ký đi lì ạ đi đến, nhìn thời khắc này cả hệ trong tay băng hoa, nhất thời che cái miệng nhỏ nhắn, lạnh như băng trong hai mắt, dĩ nhiên chảy xuống giọt nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói đến, cả hệ ca ca, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng băng, nói như vậy ta không ở cô độc. Lời này vừa ra, để cả hệ cũng không hiểu suy nghĩ trong từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia giữ lại nước mắt mì nạ rủ ký đi lì ạ, không hiểu hỏi, ngươi không ở cô độc. Tại sao biết cái này nói gì? Khan khan thanh âm, đã khôi phục như trước kia thở ở thế nhưng cái này thanh âm lạnh lùng trong, nhưng không có để thời khắc này mỹ nạ dù kỳ đi lì ạ cảm giác được không khỏe, sau đó lộ vẻ kích động nước mắt, nhìn cả hệ. Mỹ nạ dù kỳ đi lì ạ, đem trên tay một thân bạch di phóng tới bên cạnh hàn băng bên trên, sau đó trên tay xuất hiện một đạo hàn khí, nhất thời cũng là một cái băng hoa xuất hiện tại cả hệ trước mắt. Thấy như vậy một màn cả hệ, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tương đối mỹ nạ rủ kỳ vốn chính là biết sử dụng băng đột, nhưng là cả hệ không hiểu là, vì sao mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ sẽ kích động như vậy. Ánh mắt nghi hoặc ở mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ trên người không ngừng quan sát, mà mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ, cũng là kích động nói đến, mọi người trong nhà đều muốn ta trở thành quái vật, nói ta là tuyết yêu, đuổi ta ra gia tộc, vì thế ta không thể làm gì khác hơn là lẻ loi một mình đi tới nơi này cái trên biển khơi. Không nghĩ tới bây giờ ta sẽ gặp phải một cái giống như ta biết sử dụng nước đá người. Cả hệ ca ca ngươi là của ta thân nhân sao? Mỹ nạ rủ ký đi lì ạ vừa nói sau, cả hệ lạnh lùng trong hai mắt, bắn ra không cùng một dạng quan mang, nhìn thời khắc này Mỹ nạ rủ ký đi lì ạ, thầm nghĩ trong lòng, đuổi ra, tuyết yêu, lẽ nào Mỹ nạ rủ ký bộ tộc, căn bản cũng sẽ không trả cờ dạ. Dù sao hơi có chút trả cờ dạ thông thường người, đều biết cái này đây là một loại huyết kế giới hạn, mà huyết kế giới hạn ở thời kỳ chiến quốc quý trọng độ có thể tưởng tượng được, thế nhưng Mỹ nạ rủ ký đi lì ạ. Làm sao sẽ bị đuổi ra đâu? Khó hiểu, càng hệ là sâu đậm khó hiểu. Đưa mắt đặt ở kia đáng thương hề hề mì nạ rủ ký đi lì ạ trên người, giọng lạnh như băng tròng, hiếm thấy mang theo một ít ôn nhu, hỏi, đi lì ạ, có thể nói một chút, chuyện xưa của ngươi sao? Cái này mang theo có chút ấm áp cùng quan tâm giọng nói, tuy là như trước cùng băng lãnh, thế nhưng như trước để đáng thương này hề hề nữ hài tử hàm chứa lệ gật đầu. Tiếp lấy mì nạ rủ ký đi lì ạ, liền đem mình biết tất cả đều nói cho càng hệ. Cả hệ cũng từ mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ trong giọng nói chiếm được toàn bộ. Thì ra, mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ, cũng là mỹ nạ rủ kỳ gia tộc. Thế nhưng thời kỳ chiến quốc mỹ nạ rủ kỳ gia tộc, chí ít bây giờ mỹ nạ rủ kỳ gia tộc, chính là một cái bình thường người tạo thành gia tộc, cũng chính là không có trả cờ dạ tạo thành gia tộc. Bất quá gia tộc này cũng là thời đại làm nghề y lì, mặc dù nói bác sĩ nghề nghiệp này ở thời kỳ chiến quốc nỉ dạ trong gia tộc, cũng không được coi trọng. Thế nhưng tại người bình thường trong mắt, bác sĩ cũng là cứu mạng tồn tại. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc thời đại làm nghề y y, danh vọng rất là thịnh vượng, cho nên thường thường có người đem một ít thảo dược biếu tặng cho mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc. Mà có một lần một vị săn hổ chiếm được một cái không biết tên thảo dược, thế nhưng cái này không biết tên thảo dược, cũng là có thể để cho cái này săn hổ cảm giác được tràn đầy lực lượng, hơn nữa chỉ là nghe cái này thảo dược mùi vị giống như này. Cho nên cái này săn hổ tướng cái này châu thảo dược đưa cho mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc. Bởi vì mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc đối với hắn có đại ân. Ngay lúc đó mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc trong y thuật cao cường nhất nhân, chiếm được cái này châu thảo dược sau đó, cảm giác được cái này châu thảo dược có khổng lồ sinh mệnh lực, liền đem cái này châu thảo dược cho mình phu nhân phục dụng. Bởi vì lúc đó hắn phu nhân đang ở mang thai trong, hơn nữa mỗi ngày còn cảm giác được dinh dưỡng không đủ, cho nên mới đem cái này châu thảo dược cho hắn phu nhân dùng. Thế nhưng vị này tộc trưởng chưa có tiếp xúc qua nỉ dạ, căn bản cũng không biết, kỳ thực đây là bởi vì vị kia phu nhân trong bụng hài tử có trả cờ dạ xuất hiện. Kỳ thực người thường trong cũng có khả năng xuất hiện trả cờ dạ, dù sao ồ sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ hay là nhẫn tông, nhưng là đem trả cờ dạ tứ tán đến trong cơ thể con người, rất nhiều người đều có giác tỉnh trả cờ dạ khả năng, mà vị phu nhân hài tử giác tỉnh trả cờ dạ cũng không phải là kỳ quái. Bất quá giác tỉnh trả cờ dạ, hơn nữa còn là ở trong bụng lúc thì có trả cờ dạ, cho nên phải hấp thu đại lượng dinh dưỡng. Được đến cái này có mạnh mẽ đại sinh mệnh lực thảo dược, vị này tộc trưởng tự nhiên cho hắn phu nhân phục dụng. Mà một đôi phu phụ chính là mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ cha mẹ của. Bất quá khi mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ sinh ra sau đó, liền xuất hiện không thích hợp, không nói cái kia một đầu tóc bạch kim, hơn nữa cái kia lúc mới sinh ra, liền hàm chứa một khối bông tuyết, điều này làm cho tất cả mọi người cười ngất mỹ nạ rủ kỳ đi lì ạ là quái vật, dù sao bọn họ chưa có tiếp xúc qua nỉ dạ. Coi như tiếp xúc qua cũng không biết cái gì là hay là trả cờ dạ, cái gì là huyết kế giới hạn. Làm 8 tuổi mỹ nạ rủ ký đi lì ạ,